Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Hải ngoại di tích. Một người cho tới bây giờ không từng xuất hiện to lớn hải đảo chính là một cái di tích. Một người cho tới bây giờ không từng xuất hiện di tích đại diện cho cái gì? Đại diện cho vô tận của cải. Ở phát hiện đến cái này đột nhiên xuất hiện to lớn di tích sau khi nghe tin tới rồi, tu sĩ liền dồn dập không thể chờ đợi được nữa, triển khai thân hình, hướng về hải đảo liền bay lượn mà đi. Một cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ khoảng cách hải đảo gần nhất, chỉ thấy hắn triển khai thân hình, lay động trong lúc đó, vẫn như cũ vọt tới trên hải đảo không. Ngay khi cái này hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ mới vừa nhảy vào trên hải đảo không, trong nháy mắt, trên hải đảo không hư không đột nhiên vặn vẹo lên, một vệt hào quang màu xám đột nhiên xuất hiện. Xì! Cái này hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ căn bản là chưa kịp phản ứng, cả người hắn cũng đã bị những kia màu xám sức mạnh trực tiếp xé rách trở thành nát tan. Thậm chí, liền máu tươi đều không có bộc phát ra, cũng đã bị oanh thành bột mịn. Nhìn thấy tình cảnh này, người bên ngoài nhất thời giật nảy cả mình. Thế nhưng là không có mấy người nghỉ chân không trước. Thậm chí, những kia độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ càng là triển khai thuấn di, vọt thẳng hướng biển đảo. Phốc, phốc, phốc. Không hề bất ngờ, những người này bất luận là hợp thể kỳ cảnh giới vẫn là độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, đều ở tiến vào hải đảo phạm vi một khắc đó, bị trên hải đảo không đột nhiên xuất hiện màu xám sức mạnh cho xé rách thành bột mịn. Liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy chục cái cường giả bị đánh giết, liền không còn sót lại một chút cặn. Này còn chỉ là ở hải đảo trong đó vừa mà thôi. Ở mấy cái khác phương hướng tương tự phát sinh chuyện như vậy. Nhìn thấy mười mấy tu vi mạnh mẽ cảnh giới cũng trực tiếp bị đánh giết, cuối cùng những kia ấm đầu người từ từ bình tĩnh lại. Cái này hải đảo không thể nghi ngờ chính là một cái không có khai phá quá di tích. Bên trong chất chứa cực kỳ của cải kinh người. Thế nhưng bên trong của cải tuy nhiều, nguy hiểm cũng cực kỳ khủng bố. Mặc dù là độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ cũng không cách nào tiến vào hải đảo. Tân di tích, ha ha, nên ta lão tổ phát đạt. Vừa lúc đó, một cách như thiên lôi bình thường tiếng cười lớn từ xa xa cuồn cuộn mà tới. Chỉ thấy được một đạo hắc quang từ phương xa xẹt qua hư không trở ngại, xuất hiện ở di tích phía trước. Mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, đem bên cạnh hắn hư không không ngừng đè ép thành phấn vụn. Hắc ma chân nhân. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, phủ cận những tu sĩ kia sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức không hẹn mà cùng hướng về phương xa thối lui, rất xa rời đi cái này toàn thân hắc khí cuồn cuộn hắc ma chân nhân. Không nghĩ tới hắc ma chân nhân cũng bị đã kinh động. Có người nói hắn chính là thuế biến trung kỳ cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bình thường hoành hành bá đạo, lòng dạ độc ác, giết người vô số. Có một người lén lút liếc mắt nhìn hắc ma chân nhân, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi vẻ mặt. Người này có người nói đã từng là đại lục tu chân giới người, sau đó đắc tội rồi mười môn phái lớn một trong thiên cơ giáo, cuối cùng bị thiên cơ giáo cao thủ truy sát. Chằn chọc đi tới hải ngoại tu chân giới, tuy rằng vẫn bị đuổi giết, thế nhưng thiên cơ giáo cũng không cách nào giết chết hắn. Có một người nói rằng, ở hoa hạ trong giới tu chân kỳ thực lại người vì là chia làm hai cái thế giới. Một cách là đại lục tu chân giới, cũng chính là mười môn phái lớn chờ chút vị trí tu chân giới. Ngoại trừ đại lục tu chân giới ở ngoài chính là hải ngoại tu chân giới. Đương nhiên, ở trong giới tu chân, phần lớn tu sĩ đều ở đại lục tu chân giới. Thế nhưng hải ngoại tu chân giới cũng không có thiếu tu sĩ cùng môn phái. Thậm chí, có chút môn phái hầu như có thể so với 10 môn phái lớn. Thế nhưng bất luận làm sao đều là ở hoa hạ trong giới tu chân cùng chỗ ở một thế giới bên trong. Chỉ là cho tới nay đại lục tu chân giới người cực nhỏ đến hải ngoại rèn luyện. Dù sao, hải ngoại tu chân giới đại lục cực nhỏ. phần lớn đều là vô cùng vô tận biển rộng. Biển rộng mênh mông bên trong càng là ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Tuy rằng trong biển rộng cũng thường xuyên xuất hiện di tích có vô cùng tận của cải. Thế nhưng, đại lục tu chân giới cũng rất lớn, dù cho là hiện tại, tu sĩ có khả năng tìm kiếm địa phương còn chưa đủ 1%. Hắc ma chân nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là thuế biến trung kỳ cảnh giới, thế nhưng có thể giết chết lột xác hậu kỳ cường giả. Hắn dĩ nhiên cũng tới, nhìn dáng dấp chúng ta không cách nào độc chiếm cái này di tích. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, độc chiếm di tích, chỉ bằng ngươi nho nhỏ một cái thuế biến sơ kỳ tu sĩ. Nghe được người đàn ông trung niên nói chuyện, hắc ma chân nhân cười lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tiếp xúc được hắc ma chân nhân ánh mắt, người đàn ông trung niên không khỏi có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Cái này di tích chính là ta hắc ma chân nhân vật riêng tư, hôm nay ai dám đặt chân di tích, chân nhân liền giết ai. Hắc ma chân nhân đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe lớn tiếng nói. Âm thanh lớn càng là như thiên lôi bình thường cuồn cuộn truyền ra ngoài. Di tích phạm vi mấy 100.000 dặm to nhỏ, hắc ma chân nhân ngươi tuy rằng thực lực ngập trời, thế nhưng làm sao có khả năng chiếm lấy toàn bộ di tích. Nói chuyện lúc trước cái kia người đàn ông trung niên trong lòng tuy rằng sợ hãi, thế nhưng là vẫn mở khẩu nói rằng, chỉ cần có thể tiến vào cái này di tích chính là kỳ ngộ. Nói không chắc sẽ có cái đó thiên tài địa bảo cực phẩm công pháp loại hình. Nếu như muốn hắn liền như thế từ bỏ, hắn không thể nào liền như vậy bỏ qua. Ngươi có ý kiến? Hắc ma chân nhân nhìn về phía người đàn ông trung niên thâm trầm hỏi. Thiên hạ bảo vật, người có đức chiếm lấy, ngươi hắc ma chân nhân. Người đàn ông trung niên tuy rằng trong lòng sợ hãi, thế nhưng mới lên tiếng nói. Thiên hạ bảo vật to bằng nắm tay giả chiếm được, tiểu tử ngươi đi chết đi cho ta. Hắc ma chân nhân cười gằn một tiếng, dò ra một con đen thùi bàn tay lớn trực tiếp chụp vào cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng là thuế biến kỳ tu sĩ, nhìn thấy hắc ma chân nhân dĩ nhiên trực tiếp đối với tự mình động thủ, không khỏi giận dữ. Liền mặt sau đều chưa có nói ra, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tăng lên cực hạn sức mạnh. 70 điều giác long bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu hư không, dữ tợn gầm thét lên. Mà hắn nhưng là một quyền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Hắc ma chân nhân cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn che ngợp bầu trời, đánh nát bầu trời, mãnh liệt đè xuống. Phịch một tiếng, người đàn ông trung niên đỉnh đầu hư không 70 giác long bóng mờ trực tiếp bị chấn bể hóa thành bột mịn. Mà hắc ma chân nhân bàn tay lớn nhưng là quyết chí tiến lên. Ầm một tiếng nổ vang, có thuế biến kỳ sơ kỳ cảnh giới người đàn ông trung niên căn bản liền không hề kêu lên một tiếng, trực tiếp liền bị hắc ma chân nhân bàn tay lớn đập thành một đoàn thịt vụn, chết không thể chết lại. Còn có ai cho rằng bảo vật người có đức chiếm lấy? Một chưởng vỗ chết người đàn ông trung niên sau khi, hắc ma chân nhân hai mắt hung quang lấp lóe bắn phá bốn phía. Tiếp xúc được hắc ma chân nhân ánh mắt, phủ cận những tu sĩ này đều bị hắc ma chân nhân hung hãn cho trực tiếp bước lùi ra, không ai còn dám lên tiếng. Chuyện cười, liền thuế biến sơ kỳ tu sĩ đều bị hắn một cái tát đập chết, bọn họ khẳng định không dám kế tục phản kháng. Rất tốt, các ngươi đều cút ngay cho ta. Hắc ma chân nhân thỏa mãn gật gù, hét lớn một tiếng. Sau đó thân hình hắn bay lên trời, hướng về hải đảo liền bay lượn mà đi. Vèo một cái, hắc ma chân nhân liền xuất hiện ở hải đảo chi lên. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi hắn mới vừa gia nhập hải đảo bên trong phạm vi, liền xúc động hải đảo cấm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số hào quang màu xám đột nhiên xuất hiện, như sóng to gió lớn bình thường cắn giết hướng về hắc ma chân nhân. Bà mia nó, các ngươi những này khốn kiếp dĩ nhiên hãm hại ta, chờ ta đi ra ngoài, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nhìn thấy vô số màu xám sức mạnh cắn giết hướng mình, hắc ma chân nhân mặt đều tái rồi. Từ những sức mạnh này bên trong, hắc ma chân nhân cảm giác được nồng nặc khí tức tử vong. muốn âm ta, phá cho ta. Hắc ma chân nhân không hổ là cường giả siêu cấp, trước kia những kia tiến vào hải đảo bên trong phạm vi tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị hào quang màu xám bắn cho giết. Mà lúc này có khi nào đến hào quang màu xám cắn giết hướng về hắc ma chân nhân, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đem hắn đánh giết. Xong, hắc ma chân nhân trừng mắt tất báo, giờ khắc này hắn khẳng định là cho là chúng ta âm hắn. Một khi hắn đi ra, chúng ta chắc chắn phải chết. Một cái tu sĩ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Muốn giết chúng ta, hắn có thể không đi ra còn là một vấn đề. Một người khác xì cười nói. Trên hải đảo không, ma khí cuồn cuộn phóng lên trời che kín bầu trời. Đây là hắc ma chân nhân bùng nổ ra cực hạn sức mạnh cùng những kia cắn giết mà đến hào quang màu xám bắt đầu đại chiến. Gào thét liên tục. Đáng sợ khí tức không ngừng phát ra đến kinh sợ thiên địa. Mạnh mẽ lực trùng kích càng là xa xa truyền ra đến đánh trời long đất lở, liền biển rộng đều cơ hồ bị trưng phát tài. Những kia xa xa ở hải đảo ở ngoài tu sĩ càng là không ngừng bị hắc ma chân nhân khí tức kinh khủng bức lui, rất xa lui ra hơn 10.000 dặm khoảng cách. A, ta hắc ma chân nhân bị thiên cơ giáo truy sát hơn 100 năm mà bất tử, hôm nay nhưng phải chết ở chỗ này, ta không cam lòng a, ta không cam lòng a. Đại chiến sau một hồi lâu, hắc ma chân nhân trước sau không cách nào thoát vây mà ra. Sức mạnh của hắn nhưng là nhanh chóng yếu bớt. Đầy trời hắc quang cũng bị miễn cưỡng áp xúc đến chỉ có thể quanh quẩn ở hắc ma chân nhân bên ngoài thân. Mà hắc ma chân nhân khí tức càng là càng ngày càng yếu ớt. Chỉ cần hắn còn không cách nào thoát vây mà ra, không mất bao lâu thì sẽ bị đánh giết. Quả nhiên, không đến bao lâu, chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, hắc ma chân nhân cái này hung nhân rốt cuộc bị cái kia mấy chục nói hào quang màu xám cho nghiền nát, chết không thể chết lại. Liền hắc ma chân nhân đều bị đánh giết. Phụ cận những tu sĩ kia biến sắc mặt lại biến. Liền hắc ma chân nhân cái này đại hung nhân đều không thể thoát vây mà ra, huống chi là bọn họ những người này. Lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách tiến vào di tích, e sợ chúng ta vô duyên cùng cái này di tích. Rất nhiều tu sĩ thở dài một hơi, một mặt vẻ không cam lòng. Một cái nắm giữ to lớn của cải di tích liền ở trước mặt mình, tựa hồ đưa tay là có thể chiếm lấy di tích bên trong của cải, thế nhưng là một mực không thể đưa tay. Đổi làm bất luận người nào đều sẽ không cam lòng. Chỉ là những người này tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là không có mấy người rời đi. Ngược lại, từ bốn phương tám hướng tới rồi người nhưng là càng ngày càng nhiều. Vô số tu sĩ, vô số môn phái cường giả dồn dập dám đến, muốn tiến vào di tích tầm bảo. Mấy ngày sau khi, di tích bốn phía đã bị vô số tu sĩ tầng tầng vây quanh lên. Thậm chí, 10 môn phái lớn người cũng đã chạy tới. Thế nhưng, những người này cũng đều chỉ là đều đứng ở bên ngoài di tích bên ngoài mà thôi, không ai dám tiến vào di tích. Bởi vì, ngay khi này trong vòng mấy ngày đã có vô số muốn nhảy vào di tích tu sĩ bị di tích cấm chế bắn cho giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Mộ tiên. Trên hải đảo không chính là một cái lớn vô cùng cấm chế. Một cái đạt đến phạm vi mấy 100.000 dặm to lớn cấm chế. Chính là cấm chế này ngăn cản mọi người tiến vào hải đảo bên trong, cũng chính là di tích. Trong vòng nửa tháng toàn bộ tu chân giới đều bị cái này mới ra hiện di tích cho đã kinh động. Vô số môn phái, thế gia dồn dập tới rồi, mặc dù là 10 môn phái lớn người cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, lúc này, những người này nhưng là tụ tập ở di tích ở ngoài, chỉ có thể làm nhìn di tích chừng mắt. Bởi vì cấm chế này tồn tại nguyên nhân, chỉ cần không phá ra cấm chế này, vậy thì không thể nào tiến vào di tích bên trong. Chỉ cần ai dám xông vào, sẽ bị này khủng bố cấm chế cho trực tiếp giết chết. Bất luận thực lực ngươi làm sao mạnh mẽ, trước sau không cách nào tiến vào. Ngay khi này trong vòng nửa tháng, vô số tu sĩ đã chết thảm ở cấm chế này bên trong. Bằng không, những môn phái này tu sĩ có thể nào sẽ nhìn một cái di tích mà không đi vào. Cấm chế này thực sự là quá mạnh mẽ, một mình môn phái sợ là vô lực đem phá tan, chỉ có liên hợp chúng ta mấy đại sức mạnh của môn phái đem phá tan một cái vào miệng. Lối vào, tiến vào di tích tìm kiếm bảo vật. Mười môn phái lớn đều tụ tập ở một khối thương lượng làm sao phá giải cấm chế này. Cấm chế này thực sự là mạnh mẽ quá đáng, dù cho là mười môn phái lớn không liên thủ cũng không cách nào đem phá tan. Dù cho liên thủ, bọn họ cũng không nắm đem toàn bộ cấm chế phá tan, chỉ có thể đem cấm chế nổ ra một cái vào miệng. Lối vào thuận tiện đi ra ngoài mà thôi. Liên hợp mười môn phái lớn lực lượng, xé sách cấm chế, thế nhưng chỉ có thể là chúng ta mười môn phái lớn đệ tử tiến vào. Còn những người khác dám to gan tiến vào, giết không tha. Một cái thiên cơ giáo trưởng lão trong mắt sát cơ lấp lói nói rằng. Mọi người gật đầu thương lượng một chút sau khi, sau đó liền bắt đầu phá cấm. Cùng lúc đó, môn phái nào thế ra cũng đã bắt đầu liên hợp lại bắt đầu phá cấm. Dù sao, cái này di tích có mấy 100.000 dặm khoảng cách, hầu như giống như là một cái ma sơn. Dù cho là mười môn phái lớn liên hợp lại cũng không cách nào đem cái này di tích độc chiếm. Thế nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể tiến vào di tích tham bảo. Dù sao có thể có mấy cái môn phái có thể có thực lực xé sách di tích chu vi cấm chế tiến vào bên trong. Ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó ở di tích chu vi phương vị khác nhau bên trên đã có thật nhiều người bắt đầu liên hợp lại phá cấm. Bọn họ mặc dù không cách nào đem toàn bộ cấm chế cho đánh nát, thế nhưng đem cấm chế vỡ ra một cái lỗ hổng vẫn là có thể. Thật lớn một cái phần mộ. Phương xa phía chân trời xẹp qua một vệt tia sáng, tiếp theo một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở trong đám người. Mà đang nhìn đến xa xa cấm chế sau khi thanh niên mặc áo đen này không tự chủ được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thanh niên mặc áo đen này chính là Mộ Dung Vũ. Ngày đó hắn luyện hóa Mã Thiên Thành sau khi liền muốn đi ẩn tiên cốc. Thế nhưng nửa đường nhưng là biết được di tích xuất thế tin tức. Liền hắn cũng không có đi ẩn tiên cốc mà là trực tiếp chuyển tới thẳng đến Đông Hải di tích. Rất xa nhìn sang toàn bộ lớn vô cùng, phạm vi đạt đến mấy 100.000 dặm to lớn di tích lại như là một cái lớn vô cùng phần mộ. Xuyên thấu qua cấm chế nhìn sang trên hải đảo cây cối xanh bách hoa nở rộ. Thế nhưng trong hư không nhưng là bồng bềnh từng tia màu xám sức mạnh. Cái này di tích chính là một cái lớn vô cùng phần mộ, lẽ nào đương nhiên là thật là mỗi một đại nhân vật phần mộ sao? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, vận chuyển thị lực nhìn về phía cái kia to lớn phần mộ. Thế nhưng bởi vì tầng kia cấm chế quan hệ thì lực của hắn căn bản là không có cách xuyên thấu cấm chế nhìn thấu bên trong. Thậm chí, Mộ Dung Vũ hoài nghi trước hắn nhìn thấy những kia cây cối xanh bách hoa nở rộ tình hình có phải là thật hay không. Trên thực tế, ngoại trừ Mộ Dung Vũ sau khi tất cả mọi người nhìn thấy đều cùng Mộ Dung Vũ nhìn thấy như thế. Di tích bên trong bách hoa nở rộ cây cối xanh Thậm chí, xa xa nhìn sang đều cảm thấy cái này di tích chính là một cái lớn vô cùng phần mộ. Cái này hẳn là chính là mộ tiên. Cổ tiên nhân phần mộ. Không biết lúc nào, di tích chính là mộ tiên tin tức liền truyền khắp mộ tiên ở ngoài thậm chí truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Di tích vốn là mang ý nghĩa lượng lớn của cải cùng kỳ ngộ. Mà nên có người truyền ra cái này di tích chính là một cái mộ tiên thời điểm tất cả mọi người người đều bị đa kinh động. Tiên nhân phần mộ A. Tiên nhân là cái gì? Mặc dù là một cái cấp thấp nhất tiên nhân cũng là tu chân giới tất cả mọi người ngước nhìn tồn tại. Trong giới tu chân bán tiên, nhất bộ tiên nhân chính là bán bộ tiên nhân ở tiên nhân trước mặt chính là một con run rế. Dù cho tiên nhân thổi một hơi, là có thể đem trong giới tu chân tu sĩ mạnh mẽ nhất cho thổi chết. Mà cái này mộ tiên dĩ nhiên đạt đến phạm vi mấy 100.000 dặm to nhỏ, mộ tiên ở ngoài còn có một cái cực kỳ khủng bố tấm chế. Tất cả những thứ này đều nói rõ, bị mai táng ở mộ tiên bên trong tiên tuyệt đối không phải một người bình thường, đó là một cái có lai lịch lớn tiên. Bên trong nhất định có lượng lớn của cải, các loại tiên khí cấp bậc pháp bảo, tiên đan thần dược, thậm chí tiên nhân công pháp. Trong giới tu chân, tuy rằng môn phái như Hằng Hà Sa số nhiều như vậy, đếm mãi không hết. Thế nhưng công pháp của bọn họ tu luyện đều không cao cấp. Có thể tu luyện đến thuế biến kỳ đã xem như là phi thường cao cấp công pháp. Còn nếu như có thể được cái này tiên nhân khi còn sống công pháp tu luyện, như vậy bọn họ thì có tu luyện đến tiên nhân công pháp, có thể bồi dưỡng được càng nhiều tiên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tu sĩ chen chúc mà đến, muốn tiến vào mộ tiên tìm tòi hư thực. Thế nhưng có thể tiến vào mộ tiên nhưng rất ít, không có mấy, dù sao. Không có mấy người có thể phá tan mộ tiên cấm chế. Mộ tiên bên trong khẳng định có lượng lớn của cải, thậm chí tiên nhân tông pháp cũng có thể, thế nhưng có ai có thể có được những này. Đối lập với những kia ấm đầu, muốn tiến vào mộ tiên tìm tòi hư thực tu sĩ tới nói, mộ dung vũ liền có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tranh tông pháp. Hà đồ đạt được nhiều là, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể tu luyện mở ngoặc tròn hỗn độn thiên thể lục đóng ngoặc tròn môn công pháp này. Thế nhưng, ngoại trừ hỗn độn thiên thể lục ở ngoài, hà đồ còn có vô số cao cấp công pháp. Những này công pháp vô nhất không phải đứng đầu nhất công pháp, tùy tiện lấy ra một bộ liền so với tiên cấp công pháp cao minh nhiều lắm. Bất quá, mộ dung vũ cũng không phải đối với cái này mộ tiên không có biện pháp. Hắn cùng A Triệu Vân ngoại trừ để lại cho hắn một cái hà đồ lạc thư ở ngoài, cái khác món đồ gì hầu như đều không có. Tuy rằng hà đồ lạc thư bên trong còn có một chút cấm chế không có mở ra, bên trong khả năng chất chứa lượng lớn đan dược cùng pháp bảo loại hình. Thế nhưng rất lâu trước mộ dung vũ mở ra hà đồ lạc thư tầng thứ nhất cấm chế thời điểm, lúc đó xuất hiện lượng lớn đan dược. Lúc đó mộ dung vũ bị chấn kinh rồi. Chỉ là bây giờ nhìn lại, những đan dược kia thực sự là quá ít, gộp lại cũng chưa tới 1.000 tỷ. Mà hiện tại, mộ dung vũ lòng bàn tay bên dưới còn có 100.000 người cần dựa vào hắn nuôi sống. Này 100.000 người, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí đều là một con số không rõ con số trên trời. Mà mộ dung vũ tuy rằng tạm thời chiếm lấy cực thiên cảnh bên trong cái kia cửu phẩm linh mạch. Thế nhưng cái kia cửu phẩm linh mạch hắn căn bản còn không có năng lực đem thu lấy. Mà ngoài ra, mộ dung vũ căn bản không có mấy cái linh mạch. Chỉ có mấy cái linh mạch căn bản không đủ hỗn độn thành viên mấy ngày phun ra nuốt vào lượng. Người nghèo a. Mộ dung vũ thở dài một hơi. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía xa mộ tiên. Ngoại trừ linh mạch ở ngoài, mộ dung vũ còn cần đại lượng pháp bảo binh khí. Hiện tại hỗn độn thành viên, rất nhiều người đều trang bị chính là pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo, linh khí cấp bậc pháp bảo cực nhỏ. Thậm chí, ngoại trừ phi kiếm ở ngoài, các nàng không có những pháp bảo khác, dáng dấp như vậy. Không thể nghi ngờ làm cho các nàng sức chiến đấu không cách nào toàn bộ phát huy. Ta phải lượng lớn linh mạch mới có thể mua càng nhiều linh khí, ta cần càng nhiều pháp bảo. Ta nghèo quá. Mộ dung vũ trong lòng vừa thở dài, vừa chậm rãi hướng về mộ tiên nhích tới gần. 100.000 người, không ai trang bị một cái linh khí cấp bậc phi kiếm, chính là 100.000 nhất phẩm linh khí, cái này cần bao nhiêu linh mạch ạ? Hơn nữa, sau đó bọn họ còn cần đến tiên giới, cần cao cấp hơn thần binh pháp bảo. Đây là buộc ta đi cướp đoạt a. Mộ dung vũ thở dài một hơi, đồng thời thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, 10 môn phái lớn bên trong cao thủ ở liên thủ đánh giết bên dưới, lao lực chín ngưu lực lượng rốt cuộc đem mộ tiên cấm chế bắn cho mở ra một cái khe nứt to lớn. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi cấm chế bị xé rách một đạo cái khe lớn thời điểm, 10 đệ tử của đại môn phái bắt đầu cuồn cuộn không dứt vọt vào mộ tiên bên trong. Đồng thời, phủ cận một ít môn phái nhỏ hoặc là tán tu cũng dồn dập triển khai thân hình, hướng về vết nứt liền vọt tới. Các ngươi những này môn phái nhỏ, tán tu dĩ nhiên muốn đục nước béo cò tiến vào di tích, thực sự là muốn chết. Tử Viêm phái một cái thuế biến kỳ cảnh giới trưởng lão gầm lên một tiếng cười gằn giò ra bàn tay lớn đem mấy cái tán tu cho đập chết. Cùng lúc đó, canh giữ ở vết nứt bên ngoài 10 môn phái lớn tu sĩ toàn bộ ra tay, đem ý đồ tới gần, ngoại trừ 10 môn phái lớn ở ngoài tất cả mọi người đều đánh chết. Cái này vết nứt chính là bọn họ 10 môn phái lớn nhọc nhằn khổ sở mở ra, những người này muốn đục nước béo cò, bọn họ đương nhiên muốn đại khai sát giới. 10 môn phái lớn, các ngươi quá bá đạo, cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy, các ngươi làm như vậy quá không phẩm đức. Cẩn thận người của các ngươi ở bên trong toàn quân bị diệt. Một thanh âm xa xa truyền ra đến, đồng thời, một vệt sáng xé rách hư không, hướng về vết nứt nhanh chóng bay lượn mà đi. Ngươi muốn chết. Vô cực kiếm phái một cái thuế biến kỳ trưởng lão quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra. Nhất thời trời long đất lở, một con lớn vô cùng bao trùm toàn bộ vòng trời bàn tay lớn từ cửu tiêu bên trên giò xét hạ xuống, bao trùm phía dưới vô số tu sĩ trực tiếp vỗ xuống đi. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay lớn vẫn không có đập xuống, vô số tu sĩ thân thể liền ở sức mạnh kinh khủng này áp bức bên dưới dồn dập nổ tung thành từng đám huyết vụ. Thuế biến kỳ cảnh giới cường giả hầu như đã là tu chân giới tối cường giả đứng đầu, vẹn vẹn dựa vào uy thế liền có thể đánh giết thuế biến kỳ bên dưới tu sĩ. Xì. Một đạo màu đen, lớn vô cùng thương mang đột nhiên từ trong đám người bạo phát, như chống đỡ trụ trời bình thường phóng lên trời, xé rách hư không, mạnh mẽ va chạm hướng về con kia đập xuống bàn tay lớn. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi... Vô cực kiếm phái trưởng lão đánh ra sức mạnh lớn tay trực tiếp bị vỡ tan ra. Mà đạo kia lớn vô cùng thương mang nhưng là Tây Thiên Liệt Địa quyết chí tiến lên, phóng lên trời, tựa hồ đem vòng trời cũng cho đâm thủng một cái hang lớn giống như vậy, đánh về trên không. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Tiến vào mộ tiên. Bạch. Ngay khi này một đạo to lớn thương mang đem vô cực kiếm phái trưởng lão đánh ra sức mạnh lớn tay cho vỡ tan đồng thời, một đạo màu đen lưu quang bắn nhanh mà qua, xuyên qua 10 môn phái lớn rất nhiều cao thủ phong tỏa, nhằm phía di tích bên trong. Thấy thế, 10 môn phái lớn tất cả trưởng lão cấp bậc cao thủ đều là mặt âm trầm. Ở cùng thời gian càng là có không ít thuế biến kỳ cấp bậc cường giả dò ra bàn tay lớn đánh về người đến. Ha ha! Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt ánh sáng. Ở trong đám người, ở như đại dương sức mạnh ở trong phập phù lấp lóe, vèo một cách liền xẹp qua mọi người phong tỏa. Vọt vào di tích bên trong. Là Mộ Dung Vũ tên xuất sinh này. Tư Thiên Tông một trưởng lão rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Vũ tức giận hừ một tiếng, dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh cũng sớm đã phá tan rất nhiều cao thủ phong tỏa tiến vào di tích bên trong. Chỉ là Tư Thiên Tông người trưởng lão này đối thủ cũng Tây Thiên Liệt Địa, đánh vỡ hư không trực tiếp dò vào di tích bên trong, khóa chặt Mộ Dung Vũ tóm tới. Ầm, ầm, ầm. Cùng lúc đó, là đại môn phái rất nhiều cao thủ đồng thời ra tay. Sức mạnh kinh khủng lúc này liền đem phủ cận vùng thế giới này cho phong khóa lại. Sức mạnh cuồng bạo khủng bố cực kỳ. Những kia muốn nhân cơ hội đục nước béo cò tiến vào di tích gia tộc nhỏ hoặc là tán tu từng cái đều phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương bị vô tình đánh giết. Ngoại trừ 10 môn phái lớn bên này ở ngoài, mộ tiên những nơi khác cũng tới diễn những chuyện tương tự. Hầu như ở cùng thời gian, mộ tiên cái này to lớn cấm chế đã bị xé rách ra mấy chục hơn trăm khe nứt, vô số tu sĩ trước tiên vọt vào di tích bên trong. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã đạp ở thực địa chi lên. Phóng tầm mắt nhìn sang cùng ở bên ngoài xa xa nhìn thấy như thế, cây cối xanh phồn hoa như gấm. Trong hư không cũng trôi nổi màu xám sức mạnh. Thậm chí, ở mộ tiên to lớn cấm chế dưới tác dụng, toàn bộ di tích bên trong đều trôi nổi nhàn nhạt màu xám sức mạnh. Thấy cảnh này đệ nhất trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ Tâm phát hiện một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Không phải hắn đã từng tới nơi này, mà là hoàn cảnh này, hắn tựa hồ trải qua. Chỉ là trong lòng hắn mới vừa hiện ra cái cảm giác này, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, một luồng sức mạnh lớn liền từ mặt sau xé sách mà đến, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Chảo đầu vừa nhìn, nhưng là nhìn thấy một con ngập trời bàn tay lớn trực tiếp từ mộ tiên ở ngoài mò vào, chụp vào chính mình. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp một quyền đánh ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, sức mạnh cuồng bạo nhất thời bạo phát. Con kia dò vào đến bàn tay lớn lúc này liền bị Mộ Dung Vũ cho vỡ tan ra. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ hoàn thủ. Lần thứ hai có vài con bàn tay lớn vỡ tan hư không, mò vào, muốn đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Nguyên lai, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn 10 môn phái lớn bên trong người nhận ra Mộ Dung Vũ sau khi, những kia cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán môn phái, như là Tư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn chính là Vô Cực Kiếm phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão lập tức ra tay, đập xuống Mộ Dung Vũ. Thậm chí, ngoại trừ Ẩm Tiên Tốc cùng Huyền Nguyệt Tông ở ngoài, còn lại mấy cái môn phái trưởng lão cũng có ra tay. Dù sao, Mộ Dung Vũ đột phá bọn họ phong tỏa tiến vào di tích, để bọn họ cực kỳ tức giận. Trong nháy mắt, mười mấy cái thối biến kỳ cảnh giới trưởng lão cấp bậc tồn tại đồng thời ra tay, cách không đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Các ngươi này quần lão già chết tiệt, vẫn đúng là để mắt ta không với các ngươi chơi. Nhìn thấy nhiều như vậy thuế biến kỳ cao thủ đồng thời giết tới, coi như là Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được biến sắc. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, lập tức triển khai thân hình hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ, chết đi cho ta. Tư Thiên Tông một trưởng lão thấy thế, hét lớn một tiếng, lăng không cất bước, vọt thẳng tiến vào di tích bên trong truy sát Mộ Dung Vũ mà đi. Đồng thời cái khác ra tay trưởng lão cũng không hề từ bỏ, bàn tay lớn ngập trời trực tiếp đuổi theo. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, chân đạp quyết chữ binh, vọt thẳng hướng về mộ tiên vị trí trung ương. Tư Thiên Tông trưởng lão cùng những kia dò ra bàn tay lớn truy sát sức mạnh lớn tay dĩ nhiên theo sát không nghỉ. Ồ! Sức mạnh của ta đang nhanh chóng tiêu tan. Đột nhiên, Vô Cực Kiếm phái một trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cùng lúc đó, cái khác ra tay cường giả cũng mặt mang vẻ kinh dị. Ầm, ầm, ầm. Khi bọn họ bàn tay lớn dò vào mộ tiên vạn dặm khoảng cách sau khi, sức mạnh liền không thể tiếp tục được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh của bọn họ bàn tay lớn dĩ nhiên toàn bộ vỡ tan ra. Ồ, Mộ Dung Vũ kinh dị một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn sẽ không cho rằng là những này ra tay lão gia hỏa lương tâm phát hiện, không lại truy sát chính mình mà vỡ tan bàn tay lớn. Đọc truyện HTTP. Trai em cu a tu. Nên suyệt trái rất rõ ràng, sức mạnh của bọn họ không thể tiếp tục được nữa, kế tục duy trì bàn tay lớn hình dạng mà vỡ tan. Chỉ là, dù cho chỉ là một cái thối biến sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, bọn họ bàn tay lớn cũng có thể dễ dàng ngang qua một triệu dặm hư không mà vẫn như cũ có cực cường lực công kích. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lúc này mới thâm nhập đến vạn dặm trên dưới cũng đã bởi vì không thể tiếp tục được nữa mà vỡ tan. Cái này mộ tiên có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ ngừng lại, mắt lạnh nhìn truy sát mà đến Hư Thiên Tông thối biến kỳ trưởng lão. Không lại bỏ chạy. Vừa có mười mấy cái lão quái vật đồng thời truy sát chính mình, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến với bọn hắn liều mạng. Thế nhưng hiện tại chỉ có một cái mà. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe, Tư Thiên Tông người lão quái này vật dĩ nhiên truy sát chính mình quả thực chính là muốn chết. Ở Tư Thiên Tông loại này bá chủ trong môn phái, nói như vậy. Hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ là có thể trở thành ngoại môn trưởng lão. Độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ liền có thể trở thành nội môn trưởng lão. Thế nhưng, này hai loại trưởng lão đều không có thực quyền gì, thực lực cũng không ra sao. Chân chính là môn phái sức mạnh nòng cốt chính là loại này thuế biến kỳ trưởng lão. Trước mắt truy sát Mộ Dung Vũ người này chính là độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Tiểu súc sinh, ngươi làm sao không trốn? Tư Thiên Tông trưởng lão nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn. Tự nhiên là vì muốn giết ngươi cái này lão súc sinh. Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, không lùi mà tiến tới trực tiếp đánh giết hướng về độ kiếp kỳ trưởng lão. Tiểu súc sinh, muốn chết. Tư Thiên Tông trưởng lão gầm lên một tiếng, sức mạnh bạo phát, dò ra bàn tay lớn, giữa trời đánh về Mộ Dung Vũ. Lão súc sinh, ta tiến ngươi lên đường. Bất quá ngươi sẽ không cô đơn, không lâu sau đó, ta sẽ đem di tích bên trong hết thảy Tư Thiên Tông để tử giết cái không còn một mống. Mộ Dung Vũ đâm ra một thương, đem vòng trời cũng cho đâm ra một cái lỗ thủng khổng lồ, đánh giết hướng về Tư Thiên Tông trưởng lão. Tiểu súc sinh, ngươi không có cơ hội. Bởi vì ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tư Thiên Tông trưởng lão cười gằn trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu đại chiến. Ầm, ầm, ầm. Từng luồng mạnh mẽ mà tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng từ trên người bọn họ phát ra đi, trời long đất lở, đánh trời long đất lở. Tư không phá nát, đại địa bị đánh nứt. Những này có thể trở thành trưởng lão cấp bậc tu sĩ quả nhiên không phải có tiếng không có miếng, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Thế nhưng đáng tiếc, Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém. Một vòng đại chiến hạ xuống, đánh thiên đô không ngừng đổ nát, phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa càng là miễn cưỡng bị bọn họ sức mạnh kinh khủng cho đánh chìm xuống dưới. Không được, sức mạnh của ta dĩ nhiên ở suy yếu. Chiến đấu một lúc sau khi, Tư Thiên Tông trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Không phải ở suy yếu, chỉ là tốc độ hồi phục đuổi không được tiêu hao tốc độ. Tư Thiên Tông trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến. Đến bọn họ cảnh giới này đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp, bình thường hô hấp trong lúc đó là có thể nuốt chửng lượng lớn nguyên khí đất trời. Nói như vậy, ở trong chiến đấu, sức mạnh của bọn họ tuy rằng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng tốc độ hồi phục cũng hết sức kinh người. Lúc bình thường bên dưới, bọn họ là sẽ không xuất hiện đã vào được thì không ra được tình huống như thế. Trừ phi sức mạnh thực sự là tiêu hao quá to lớn. Thế nhưng hiển nhiên, hiện tại hắn tiêu hao không phải rất lớn. Hít vào một hơi thật dài khí, Tư Thiên Tông trưởng lão toàn lực vận chuyển tâm pháp. Thế nhưng để hắn khiếp sợ chính là, dù cho hắn toàn lực vận chuyển tâm pháp, thế nhưng là cũng nuốt chửng không được bao nhiêu linh khí. Không bao nhiêu linh khí tự nhiên cũng không cách nào chuyển hóa thành sức mạnh. Chính là đây đắt vào được thì không ra được nguyên nhân. Nơi này có gì đó quái lạ. Tư Thiên Tông trưởng lão trong lòng ngơ ngác. Nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nhưng là phát hiện người này nhưng là càng đánh càng hăng, sức mạnh không những không có bị suy yếu, ngược lại nhưng như là càng ngày càng mạnh như thế. Nơi này có gì đó quái lạ, nhất định phải nhanh chóng đem hắn giết chết, bằng không một khi sức mạnh không kế, chỉ sợ cũng đáy chậu câu lật thuyền bị tiểu súc sinh này cho giết chết. Tư Thiên Tông trưởng lão sắc mặt âm trầm, khi động thủ, sức mạnh càng trầm, ra tay càng là ác liệt. Mộ Dung Vũ bốn phía linh lung, làm sao có thể không nhìn ra Tư Thiên Tông trưởng lão gì dạng. Ha ha! Mộ Dung Vũ đột nhiên đại nở nụ cười, vào lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới đến mình vì sao đối với nơi này sẽ có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Bởi vì nơi này lại như là ma sơn như thế. Ma sơn nơi sâu xa cũng giống như vậy, nơi đó tràn ngập hỗn độn sức mạnh. Bình thường tu sĩ đến nơi đó sau khi căn bản không có linh khí có thể cho bọn họ tu luyện. Nơi này tuy rằng không có ma sơn nơi sâu xa như vậy nồng nặc hỗn độn sức mạnh, thế nhưng hiển nhiên, những kia màu xám sức mạnh hẳn là cũng là pha loãng hỗn độn sức mạnh. Tuy rằng chỉ là pha loãng hỗn độn sức mạnh thế nhưng là cũng làm cho di tích bên trong linh khí biến thiếu. Tự nhiên, Tư Thiên Tông trưởng lão hấp thu linh khí chuyển hóa sức mạnh tốc độ so với ở bên ngoài chậm vô số lần. Nếu là đại chiến lên, bọn họ sẽ đã vào được thì không ra được, cuối cùng tiêu hao hết sức mạnh mà chết. chuyện này với bọn họ tới nói chính là ác mộng. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói nhưng là như hổ thêm cánh. Tư Thiên Tông trưởng lão, ngươi có thể đi chết rồi. Tìm tới trong lòng mình đáp án sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc quyết định sẽ không tiếp tục cùng Hư Thiên Tông trưởng lão lãng tốn thời gian. Chỉ thấy hắn một thương đem Hư Thiên Tông trưởng lão bức cho lùi, sau đó bàn tay lớn lăng không một chảo, sau một khắc, một mặt ma khí cuồn cuộn phiên bái xuất hiện ở trong tay hắn. Hư Thiên Tông trưởng lão, hay là ngươi không biết này phiên bái là cái gì chứ? Chính là ở các ngươi dự bị thánh tử Mã Thiên Thành trong tay cướp đoạt đến chiêu hồn phiên. Mộ Dung Vũ nhìn Hư Thiên Tông trưởng lão, một mặt nụ cười. Hư Thiên Tông trưởng lão nhưng là sắc mặt đột biến. Gay go, làm sao quên hắn còn có cái này ngoạn ý. Hư Thiên Tông trưởng lão trong lòng khiếp sợ, một quyền đánh ra, sau đó xoay người liền muốn đi. Người muốn giết ta. Xưa nay không ai có thể bình yên vô sự rời đi. Đem linh hồn của ngươi đứng lại cho ta đến đây đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn đồng thời rung động chiêu hồn phiên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Quận trào kỹ năng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong tay chiêu hồn phiên, Tư Thiên Tông người trưởng lão này nhất thời bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Ở trước đây không lâu, Mã Thiên Thành nhẹ nhàng vung lên cái này chiêu hồn phiên tạo thành ngã xuống 100.000 dặm, mấy trăm triệu sinh linh trực tiếp bị giết hết, quả thực cực kỳ khủng bố. Không chút suy nghĩ, ở nhìn thấy chiêu hồn phiên trong nháy mắt, Tư Thiên Tông trưởng lão xoay người triển khai thuấn di bỏ chạy. Hắn tuy rằng tự nghĩ thực lực mạnh mẽ có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng, Mộ Tiên bên trong hắn nhưng là căn bản cũng không đủ linh khí bị hắn hấp thu luyện hóa. Hắn mỗi đánh ra một đạo sức mạnh của hắn sẽ thiếu một phần. Này còn không là kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất chính là hắn căn bản không biết làm sao chống lại chiêu hồn phiên. Tuy rằng hắn biết Mộ Dung Vũ có thể ngăn trở chiêu hồn phiên công kích, thế nhưng hắn không có cách nào a. Lúc này không trốn càng chờ khi nào. Lấy Hư Thiên Tông thực lực của trưởng lão, một cái thuấn di liền có thể ngang qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Chỉ cần hai cái thuấn di hắn liền có thể rời đi Mộ Tiên, Mộ Dung Vũ căn bản là truy không lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ đã động sát tâm, lại có thể nào cho hắn đào tẩu. Ở chiêu hồn phiên xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã rót vào sức mạnh tiến vào chiêu hồn phiên bên trong. Ầm một tiếng nổ vang, chiêu hồn phiên bên trên ma diễm cuồn cuộn, âm khí âm u. Màu đen ma khí trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, hướng về phương xa bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, ở Mộ Dung Vũ thôi thúc bên dưới chiêu hồn phiên cấp tốc phóng to che kín bầu trời. Mộ Dung Vũ cầm trong tay chiêu hồn phiên, dùng sức rung động. Ma diễm cuồn cuộn, ma khí ngập trời. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, vô tận ma khí trực tiếp bao phủ hướng về phía Hư Thiên Tông trưởng lão. Vào đúng lúc này, Hư Thiên Tông trưởng lão không tự chủ được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một luồng âm trầm sức mạnh đem chính mình vây quanh lên. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy một cái bàn tay vô hình càng dò vào trong cơ thể mình, nắm lấy linh hồn của chính mình muốn đem linh hồn của chính mình cho lôi ra trong cơ thể. Chỉ cần linh hồn hắn ly thể như vậy hắn chắc chắn phải chết. Tư Thiên Tông trưởng lão kinh hãi không tên, chỉ thấy hắn gào thét liên tục trong nháy mắt bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, muốn vỡ tan chiêu hồn phiên sức mạnh. Đồng thời, hắn đã nổ tung thân hình. Một cái thuấn di liền biến mất ở trong hư không. Chiêu hồn đoạt phách, giết. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có đuổi theo, chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ hét lớn một tiếng, dùng sức rung động chiêu hồn phiên. Ở hắn sức mạnh rót vào toàn lực thôi thúc bên dưới, từng luồng tăng thêm sự kinh khủng ma diễm từ chiêu hồn phiên bên trên lóe ra, nhẫn chìm thiên địa, bao phủ hướng về đã tiến vào nhập hư không trung Hư Thiên Tông tông chủ. Phù phù. Trong chớp mắt, khoảng cách Mộ Dung Vũ bên ngoài ngàn dặm hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Tiếp theo một đạo thân hình liền từ không trung rơi xuống đi ra, rơi trên mặt đất trên, không có bất kỳ tiếng động. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, chớp mắt sau khi liền đi tới thi thể này phụ cận. Nhưng là nhìn thấy thi thể này chính là Đào Tẩu Hư Thiên Tông trưởng lão. Dù cho hắn thuấn di đào tẩu, dù cho hắn ở trong hư không cũng trực tiếp bị rút ra linh hồn trực tiếp giết chết đi. Chiêu hồn phiên xác thực quá biến thái, quá khủng bố. Nhìn thấy Hư Thiên Tông trưởng lão, cái này thối biến trung kỳ tu sĩ liền như thế bị chính mình lắc lắc chiêu hồn phiên liền chết oan chết uổng, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều cảm giác được khủng bố. Ngày đó nếu là mình không có càn khôn âm dương đỉnh, sợ là cũng sớm đã nằm ngay đơ chứ. Nghĩ đến ngày đó cùng Mã Thiên Thành đại chiến, Mộ Dung Vũ liền không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ngày đó nếu không là càn khôn âm dương hỏa, dù cho Mộ Dung Vũ trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sợ là cũng sẽ bị chiêu hồn phiên giết chết đi linh hồn. Chiêu hồn phiên quá mức tà ác, quá mức khủng bố. Bất luận làm sao cũng không thể để cho những người khác được. Dù cho là hủy diệt cũng không thể để cho những người khác được. Mộ Dung Vũ run lên trong lòng, suy nghĩ nói rằng. Nếu là bị một cái thực lực cao thủ mạnh mẽ được chiêu hồn phiên, như vậy liền đương nhiên là thật là giết hết tu chân giới không có địch thủ. Đến lúc đó, toàn bộ tu chân giới hết thảy sinh linh khủng bố đều sẽ bị giết đi. Trịnh trọng đem chiêu hồn phiên thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ngay khi vừa nãy hắn thôi thúc chiêu hồn phiên thời điểm, dĩ nhiên phát hiện mình có tâm ma xâm lấn dấu hiệu. Đối với tu sĩ tới nói, ngoại trừ cái kia kinh khủng nhất thiên kiếp ở ngoài, thứ yếu chính là nhập ma. Một khi tu sĩ nhập ma, vậy thì sẽ biến thành một cái chỉ có thể giết chóc ma đầu. Chiêu hồn phiên tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là vô cùng tà ác, hơn nữa càng là có một loại đồng hóa người sức mạnh. Liền dường như ngày đó Mã Thiên Thành giống như vậy, nếu không có Mộ Dung Vũ đem hắn đánh giết, bằng không hắn cũng sớm đã bị chiêu hồn phiên đồng hóa trở thành một chỉ biết giết chóc ma đầu. Bất quá, tựa hồ mỗi người linh hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nếu là gặp phải một cái linh hồn vô cùng mạnh mẽ cường giả, chiêu hồn phiên đối với hắn hoàn toàn không tác dụng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nghĩ đến trước cùng Mã Thiên Thành đại chiến thời điểm. Lúc đó hắn tuy rằng cuối cùng suýt chút nữa bị rút ra linh hồn. Thế nhưng là chống đối hồi lâu mới không chống đỡ nổi. Mà lúc đó, chiêu hồn phiên bao trùm chỗ, rất nhiều tu sĩ thậm chí trực tiếp liền bị rút ra linh hồn. Tư Thiên Tông trưởng lão cũng chống đối một thoáng cuối cùng mới bị đánh giết. Lẽ nào theo thực lực càng cường đại, linh hồn cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Đối với linh hồn loại này vô hình vô chất tồn tại, Mộ Dung Vũ căn bản là không hiểu nổi. Không nói là hắn, dù cho là Hà Đồ đối với này cũng là một chữ cũng không biết. Có thể nói trong thiên hạ, không có mấy người có thể chân chính hiểu linh hồn. Mộ Tiên tấm chế ở ngoài, 10 môn phái lớn cao thủ đã ở trước kia phá tan vết nứt chỗ bố trí xuống cấm chế, cấm chỉ Mộ Tiên cấm chế tự động phục hồi như cũ. Mà lúc này, 10 môn phái lớn rất nhiều cao thủ cũng dồn dập trấn thủ tại chỗ này, phàm là không phải 10 đệ tử của đại môn phái đảm dám tới gần, một tia giết không tha. Cùng lúc đó, trong giới tu chân, các đệ tử của đại môn phái càng là cuồn cuộn không dứt chen chúc mà đến, muốn tiến vào Mộ Tiên tầm bảo. Hô! Trong chớp mắt, một vệt bóng đen lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp từ Mộ Tiên bên trong bay lượn mà đến, trực tiếp từ 10 môn phái lớn xé ra trong vết nứt bay ra. Người nào? Một cái thiên cơ giáo trưởng lão gầm lên một tiếng, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào bóng đen kia. Bóng đen tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng cũng không có lực sát thương gì, cũng không có gặp phải phản kháng. Trực tiếp liền bị thiên cơ giáo người trưởng lão kia cho chộp vào tay lên. Là Hư Thiên Tông truy sát Mộ Dung Vũ người trưởng lão kia. Gay go, hắn đã chết rồi. Ánh mắt của mọi người quét tới, sau một khắc liền nhận ra thân phận của người nọ. Một cái thuế biến trung kỳ trưởng lão tiến vào di tích không mấy cái bao lâu thời gian cũng đã bị đánh giết. Ha ha, Hư Thiên Tông rắc rưởi môn, hắn chính là ta đưa cho các ngươi một phần lễ vật. Các ngươi này quần rắc rưởi có bản lĩnh liền đi vào giết ta, ta sẽ ở di tích bên trong đem các ngươi giết cái không còn một mống. Mộ Dung Vũ ngông cuồng cực kỳ âm thanh truyền ra đến, vô cùng hung hăng. Mộ Dung Vũ, ngươi muốn chết. Hư Thiên Tông còn lại mấy cái trưởng lão sắc mặt tái xanh, đằng đằng sát khí. Hận không thể dò ra bàn tay lớn đem Mộ Dung Vũ từ bên trong lấy ra đến trực tiếp đánh chết. Ta đi giết hắn. Một cái Hư Thiên Tông trưởng lão không nhịn được, gầm lên một tiếng, liền muốn vọt vào di tích. Chậm đã. Hư Thiên Tông khác một trưởng lão nhưng là đem hắn ngăn lại. Ngươi không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Cái kia tiểu xúc sinh lớn lối như vậy, nhất định có dựa dẫm, đợi đến chúng ta Hư Thiên Tông người sau khi đến chúng ta lại đi vào giết chết hắn chính là. Nói chuyện người trưởng lão này mặt trầm như nước, đằng đằng sát khí, thế nhưng là rất lý trí cũng không có tiến vào truy sát Mộ Dung Vũ. Vừa mới bọn họ dò ra bàn tay lớn trực tiếp bị vỡ tan, mà Hư Thiên Tông người trưởng lão này lại nhanh như vậy bị đánh giết. Coi như là ngu ngốc cũng biết Mộ Tiên bên trong có gì đó quái lạ. Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn, Vô Cực Kiếm Phái, Thiên Cơ Giáo. Các ngươi những này rác rưởi đi vào nhận lấy cái chết a, ngươi Mộ Dung đại gia liền ở ngay đây chờ. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai truyền đến, lần này nói không chỉ là Hư Thiên Tông, mà là đem 10 môn phái lớn ngoại trừ Ẩm Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông ở ngoài hết thảy môn phái đều tiện thể lên. Những người này vừa đều ra tay với hắn quá. Hiện tại, Mộ Dung Vũ dựa dẫm Mộ Tiên bên trong hoàn cảnh cùng với chiêu hồn phiên khủng bố, đương nhiên là thật là không có sợ hãi. Hắn tự nghĩ coi như bên ngoài những trưởng lão này toàn bộ đi vào, hắn cũng chắc chắn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Dù sao, bọn họ ở đây không cách nào khôi phục sức mạnh, mà Mộ Dung Vũ ở đây nhưng là như cá gặp nước. Hơn nữa còn có chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên diêu lay động, dù cho là ngươi là tiên cũng đến ngã lăn mà chết. Tên tiểu xúc sinh này quá kiêu ngạo. Nghe vậy, bát đại môn phái các trưởng lão nhất thời bị tức đến đỉnh đầu bốc khói. Đến a, các ngươi những này rác rưởi làm sao không tiến vào a? Các ngươi không nữa đi vào, ta liền đi tàn sát các ngươi đệ tử. Chà chà, các ngươi những này lão xúc sinh vừa mới đồng thủ với ta, ta muốn đem các ngươi môn phái ở Mộ Tiên người toàn bộ đều giết chết. Mộ Dung Vũ âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất rồi. Tựa hồ đã rời đi nơi này, đi vào tìm các đại môn phái phiền phức. Bà mia nó, ta thực sự không nhịn được. Các ngươi lần thứ hai trấn thủ vào miệng. Lối vào, ta đi giết đi tên tiểu xúc sinh này. Một cái Vô Cực Kiếm Phái trưởng lão vô cùng tức giận, khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái vọt thẳng tiến vào di tích bên trong. Cùng lúc đó, cái khác bát đại môn phái cũng có cường giả vọt vào, muốn đi chém giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một cái rác rưởi, một cái lão xúc sinh đã để những người này vô cùng tức giận. Bọn họ nhưng là các đại môn phái trưởng lão, coi như ở bên trong môn phái cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Bây giờ bị Mộ Dung Vũ tên tiểu bối này như vậy nhục mạ, bọn họ có thể nào không phẫn nộ. Không biết bọn họ có đi vào hay không. Thật muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết a. Mộ Tiên bên trong, Mộ Dung Vũ ẩn giấu ở một góc bên trong, nhìn chằm chằm 10 môn phái lớn mở ra vết nứt phương hướng. Những người này vừa mới đều xem Mộ Dung Vũ từng ra tay, lấy Mộ Dung Vũ tính cách tới nói, hắn chắc chắn sẽ không buông tha những người này. Cái tên này tâm nhãn rất nhỏ, lại trừng mắt tất báo. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là ở Mộ Tiên bên trong, Mộ Dung Vũ có chỗ dựa lớn nhất. Coi như hắn không địch lại những người này cũng không thể nào lưu lại hắn. Bạch, bạch, bạch, tiếng xé gió không ngừng từ phương xa truyền đến. Mộ Dung Vũ nhìn sang, không khỏi nhướng mắt. Mười mấy người. Bát đại môn phái, mỗi cái môn phái đều đi vào chí ít hai người. Ăn, nhìn dáng dấp ta quần trào kỹ năng vẫn tính mạnh mẽ, hấp dẫn nhiều người như vậy lại đây. Nếu như đem những người này toàn bộ đều giết chết. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ quần chiêu kim uy lực còn không hết ngần ấy, nếu như không phải bọn họ cần phải ở bên ngoài trấn thủ vào miệng. Lối vào, sợ là bát đại môn phái hết thảy trưởng lão đều giết đi vào. Mộ Dung Vũ một cái rác rưởi, lão xúc sinh mắng bọn họ, đổi làm là người bình thường đều sẽ bị tức đến phun lửa, hận không thể giết chết hắn. Huống chi là những này bình thường cao cao tại thượng, thu người kính ngưỡng cường giả. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Chiêu hồn đoạt phách. Cái kia tiểu xúc sinh chẳng lẽ đã chạy mất dép. Bát đại môn phái các trưởng lão tốc độ cực nhanh vọt vào, khổng lồ còn như đại dương bình thường thần niệm càng là kéo dài mà ra tìm tòi chu vi thiên địa. Chỉ là, một đường hạ xuống, bọn họ nhưng là căn bản không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Cái kia tiểu xúc sinh cũng chỉ có điều xính tranh đua miệng lưới mà thôi, nếu như bị ta gặp phải, ta nhất định làm thịt hắn. Một cái thiên diễn tông trưởng lão tức giận nói rằng, cái kia tiểu xúc sinh dù kế đa đoan, lòng dạ độc ác, cẩn thận vì là lên, một cái thần phù môn trưởng lão sát cơ hừng hực nói rằng, những người này đối với Mộ Dung Vũ sát tâm rất nặng. Tất cả âm mưu dù kế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối chính là một cái cha. Cái kia tiểu xúc sinh thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng ở trong tay chúng ta còn có thể phiên thiên hắn. Một người xì cười nói, một mặt xem thường dáng dấp. Các ngươi phát hiện không có. Nơi này không cách nào khôi phục sức mạnh. Cẩn thận vì là lên, Tử Viêm phái một trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt nói rằng, ở đây không bao nhiêu thiên địa linh khí, không cách nào khôi phục bọn họ tiêu hao sức mạnh. Ngoại trừ có lượng lớn hồi nguyên đan cùng với linh mạch bằng không, một khi chiến đấu, sức mạnh của bọn họ liền càng ngày càng ít, cuối cùng biến thành phế nhân. Phương xa, Mộ Dung Vũ ẩn nấp ở một góc bên trong, mắt lạnh nhìn bát đại môn phái mười mấy cái trưởng lão cấp bậc cường giả bay lượn mà tới. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ A, tuy rằng mỗi cái môn phái chỉ có như vậy một hai, thế nhưng giết chết bất luận cái nào, bát đại môn phái đều sẽ đau lòng chứ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, mặc dù ở mười môn phái lớn những này bá chủ thế lực bên trong cũng là cực nhỏ tồn tại. Chính là một môn phái sức mạnh trung kiên. Thậm chí, ở bình thường thế lực bên trong có một cái thuế biến kỳ tu sĩ tỏa chấn, môn phái kia liền có thể trở thành một lưu môn phái rồi. Có thể tưởng tượng được thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ quý giá chỗ. Có thể nói thuế biến kỳ tu sĩ chết một cách liền thiếu một cái. Dù cho là mười môn phái lớn, cũng bởi vì tổn chiết một cái thuế biến kỳ tu sĩ mà đau lòng. Bất quá, mười mấy cái tu sĩ, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đem bọn họ giết chết, chính mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, hai mắt tinh mang lấp lóe. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền cười lạnh một tiếng. Lăng không khẽ vồ, đem Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới lấy đi ra. Hà Đồ, các ngươi giúp ta một chút sức lực. Mộ Dung Vũ đột nhiên bay lên trời. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới trăm ngàn hỗn độn thành viên cùng với Hà Đồ đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Sau đó thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp đem sức mạnh rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy sức mạnh của chính mình liên tục tăng lên, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Bán tiên, nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân chính là tiên nhân, thậm chí so với tiên nhân càng mạnh mẽ hơn. Hỗn độn thành viên trăm ngàn người sức mạnh toàn bộ rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, để sức mạnh của hắn trong nháy mắt kéo lên đến cực điểm điểm hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. Vẹn vẹn một cách trong thời gian ngắn công phu, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được chính mình thậm chí đã vượt qua lúc trước tiết thần bộc phát ra tiên nhân sức mạnh, thậm chí càng là mạnh mẽ mấy chục mấy trăm lần. Hơi thở thật là khủng bố. Nhưng vào lúc này, bát đại môn phái mười mấy cái trưởng lão đồng thời cảm nhận được từ Mộ Dung Vũ trên người truyền tới sức mạnh, từng cái sắc mặt nhất thời đại biến. Đó là tiên nhân sức mạnh. Lẽ nào, nơi này có tiên nhân? Mọi người biến sắc, khiếp sợ không thôi. Răng rắc. Răng rắc. Mộ Dung Vũ sức mạnh vô hạn tăng cường, thế nhưng cơ thể hắn chỉ là đạt đến bát phẩm linh khí cấp bậc, tiếp cận cửu phẩm linh khí cấp bậc mà thôi. Ở khủng bố cực kỳ sức mạnh dưới tác dụng, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy, đã bắt đầu rồi rạn nứt. Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, tiếp theo hét lớn một tiếng, dẫn sắt những này vô cùng cường đại sức mạnh trực tiếp rót vào dung trời cung ở trong, muốn đem dung trời cung toàn bộ kéo dài. Bạch! Vô cùng cường đại sức mạnh ở Mộ Dung Vũ dương cung trong nháy mắt, liền như là vỡ đê đập chứa nước giống như vậy, chen chúc mà ra tràn vào Càn Khôn cung ở trong. Chi một thanh âm vang lên, Càn Khôn cung nhất thời bùng nổ ra trùng thiên kim quang, như một vầng mặt trời nhỏ bình thường chói mắt. Mà trước kia Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài gần một nửa Càn Khôn cung, ở tập hợp trăm ngàn người sức mạnh sau khi, rốt cuộc bị đến mở nửa cung tròn. Nửa cung tròn. Dù cho tập hợp trăm ngàn người sức mạnh cũng không cách nào đem cung kéo mãn, chỉ là kéo đến nửa cung tròn mà thôi. Sức mạnh thật là khủng bố trôi qua. Nhìn còn như thủy triều bình thường chen chúc mà xuất lực lượng, Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngay khi hắn đem Càn Khôn cung kéo đến nửa cung tròn thời điểm, nguyên bản tích trữ ở hắn sức mạnh trong cơ thể dĩ nhiên nhanh chóng bị Càn Khôn cung cho cắn nuốt tới. Mộ Dung Vũ sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng, khí tức mạnh mẽ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Không cần bao lâu, sức mạnh của hắn sẽ bị Càn Khôn cung nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, lúc này không dám kế tục duy trì dương cung trạng thái. Bằng không, không chỉ sức mạnh của hắn cho Càn Khôn cung hút khô, thậm chí ngay cả Hà Đồ Lạc Thư bên trong mọi người sức mạnh cũng sẽ bị hút khô. Xì! Mộ Dung Vũ đột nhiên thả ra dây cung. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió sau khi chấn thiên tiến hóa thành một mạt kim quang biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, trực tiếp xé rách hư không thâm nhập hư không trung. Hơi thở thật là khủng bố, vậy tuyệt đối là tiên nhân, thậm chí so với bình thường tiên nhân còn kinh khủng hơn cực kỳ sức mạnh. Ở Mộ Dung Vũ tập hợp trăm ngàn người sức mạnh tại người thời điểm, bát đại môn phái mười mấy cường giả đã dừng bước, từng cái biểu hiện dọa người nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ vô cùng cường đại sức mạnh càng là rất xa tiêu tán đi ra ngoài, tán bước vùng hư không này để rất nhiều tu sĩ kinh hãi không ngớt. Không đúng, cái kia không phải cái gì tiên nhân, hắn bất chính là Mộ Dung Vũ cái kia tiểu xuất sinh. Bởi vì Mộ Dung Vũ trước đứng thẳng ở trên hư không quan hệ, hơn nữa ở dương cung thời điểm kim quang chói mắt, mặc dù là mấy bên ngoài mười vạn dặm cũng có thể nhìn thấy bóng người của hắn. Đương nhiên, này chỉ là trong nháy mắt công phu, không còn là phụ cận, căn bản là không kịp nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng người. Chỉ là bát đại môn phái mười mấy cái trưởng lão nhưng là khoảng cách Mộ Dung Vũ gần nhất, bởi vậy bọn họ trước tiên liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Gay go chạy mau. Khi thấy cái kia cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng chính là Mộ Dung Vũ trên người lộ ra lúc đi ra, những người này tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ sức mạnh vì sao có thể tăng lên khủng bố như vậy, thế nhưng trước tiên bọn họ liền làm ra chuẩn xác lựa chọn trốn. Có bao xa trốn bao xa. Dù cho thực lực bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ, chính là tu chân giới cao thủ hàng đầu. Thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến khí thế khủng bố, bọn họ chỉ là một con run rế mà thôi. Phản ứng của bọn họ không thể nói là không nhanh, thế nhưng chấn thiên tiến tốc độ càng nhanh hơn. Ngay khi bọn họ mới vừa phản ứng lại muốn thuấn di mà chạy thời điểm. Xì một tiếng, ở tại bọn hắn phía trước, hư không phá nát, một vệt mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố kim quang đột nhiên xuất hiện. Kim quang vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bắn nhanh hướng về mọi người. Hợp Hoan Tông một trưởng lão khoảng cách kim quang gần nhất, nàng thậm chí không kịp thuấn di cũng đã bị kim quang từ trên người nàng xuyên qua. Phịch một tiếng sau khi cái này thuế biến trung kỳ tu sĩ lại như là một khối đậu hũ giống như vậy trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đám mưa máu. Ầm, ầm, ầm. Kim quang chỗ đi qua, những này các đại môn phái hàng đầu cảnh giới trưởng lão không ngừng bị nổ nát ra. Ở Chấn Thiên Tiến trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Xì. Chấn Thiên Tiến đem hư không xé rách ra một cái hơn trăm dặm to nhỏ, bề trên ngàn dặm vết nứt không gian, sau đó đi vào phía trước trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Bà mia nó, đây là thứ đồ gì? Một trưởng lão trong lòng sợ hãi không thôi triển khai thuấn di, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi, căn bản không dám dừng lại. Ngay khi vừa nãy có tới 7 cái thuế biến kỳ cảnh giới trưởng lão cho cái kia mạc kim quang cho trực tiếp đánh thành nát tan. Mười mấy cái trưởng lão cấp bậc tồn tại trong nháy mắt liền bị người giết chết gần một nửa, thậm chí bọn họ liền kim quang là chưa từng thấy gì cả. Xì. Hư không phá nát, đạo kia đã biến mất không còn tăm hơi kim quang lần thứ hai từ hư không hiện bắn nhanh mà tới. Còn lại mấy cái trưởng lão cơ hồ bị hù chết, trước tiên liền triển khai thuấn di, hướng về bốn phương tám hướng mà chạy đi ra ngoài. Các vị trưởng lão, nếu đến rồi liền không cần đi. Chiêu hồn phiên, chiêu hồn đoạt phách. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh lùng truyền đến, cùng lúc đó đông đảo trưởng lão chỉ cảm thấy thiên địa trong nháy mắt biến sắc, ban ngày biến thành đen dạ. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bên trên không biết lúc nào đã bị một thanh khổng lồ cực kỳ phiên bái bao trùm lên che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm. Đây là chiêu hồn phiên. Một trưởng lão la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Không sai, chính là đây chiêu hồn phiên, các vị trưởng lão, hiện ra linh hồn của các ngươi, để ta siêu độ các ngươi đi. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền đến, đồng thời, hai tay hắn nắm chặt chiêu hồn phiên, dùng sức bắt đầu lay động. Chiêu hồn phiên diêu lay động, tiên nhân cũng phải ngã. Cũng ma diễm cuồn cuộn, tử khí âm trầm bị chiêu hồn phiên bao trùm trong thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ bị vô tận ma khí bao phủ lên, vô cùng âm u khủng bố. Một con cây bàn tay vô hình càng là từ bốn phương tám hướng điên cuồng chụp vào các đại trưởng lão trong cơ thể, muốn miễn cưỡng đem linh hồn của bọn họ cho xả đi ra. Bát đại môn phái trưởng lão sắc mặt tái nhợt, cơ hồ bị hù chết. Ở Mộ Dung Vũ xung động chiêu hồn phiên thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy một con cây bàn tay vô hình điên cuồng lôi kéo linh hồn của bọn họ. Linh hồn run rẩy không ngừng, run rẩy bắt đầu bị chậm rãi kéo ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Đông đảo trưởng lão cơ hồ bị hù chết. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là bá chủ môn phái trưởng lão, tuyệt đối sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn mình linh hồn bị lôi ra, như vậy tất ức chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, những trưởng lão này trên người đều bùng nổ ra khủng bố cực kỳ sức mạnh, từng cái trên đỉnh đầu càng là đột nhiên xuất hiện hơn 80 thậm chí hơn 90 giác long hư không. Phá cho ta! Phá! Phá! Đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, đồng thời đủ loại pháp bảo cũng bị bọn họ tế đi ra, muốn phá tan chiêu hồn phiên. Chỉ là sức mạnh của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là căn bản là không có cách phá tan chiêu hồn phiên đánh giết. Chiêu hồn phiên công kích căn bản không phải sức mạnh công kích, sức mạnh của bọn họ căn bản đối với chiêu hồn phiên công kích không tác dụng. Phịch một tiếng nổ vang, Chấn Thiên Tiến bay ngược mà quay về, đem một trưởng lão cho trực tiếp đánh nổ trở thành bột mịn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. Ta chỉ là đi ngang qua. Hô! Hô! Hô! Mộ Dung Vũ ra sức lay động chiêu hồn phiên, không ngừng đem sức mạnh rót vào chiêu hồn phiên ở trong, thúc đẩy chiêu hồn phiên sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Chiêu hồn phiên sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, mà bát đại môn phái các trưởng lão nhưng càng ngày càng nguy hiểm. A! Một tiếng hét thảm thanh sau khi thần phù môn một trưởng lão rốt cuộc không chống đỡ được, linh hồn trực tiếp bị lôi ra bên ngoài cơ thể. Kêu thảm một tiếng sau khi sau đó thẳng tắp hạ rơi trên mặt đất, không hề hơi thở sự sống. Chết oan chết uổng. Một cái thuế biến kỳ cảnh giới trưởng lão trực tiếp bị chiêu hồn phiên cướp đoạt tính mạng. Nhìn thấy tình cảnh này, bát đại môn phái còn lại trưởng lão nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà chết đi một trưởng lão sau khi bọn họ càng là áp lực đốn tăng. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã đem chiêu hồn phiên sức mạnh toàn bộ bao phủ ở bọn họ thân lên. Phốc! Chấn thiên tiến nhanh chóng xẹt qua, một trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cũng đã bị bắn giết thành một đám mưa máu. Theo từng cái trưởng lão chết oan chết uổng. Cuối cùng, không lâu sau đó bát đại môn phái truy sát Mộ Dung Vũ này mười mấy cái trưởng lão hết thảy bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Hô! Mộ Dung Vũ sâu sắc thở ra một hơi, đem chiêu hồn phiên thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi... Sau đó hắn liền triển khai thân hình biến mất ở nơi này. Không lâu sau đó, từng đạo thân hình từ khắp nơi vọt tới. Khi bọn họ nhìn thấy đầy đất thi thể thời điểm từng cái đều chấn kinh rồi. Những này toàn bộ đều là bát đại môn phái trưởng lão, hiện tại toàn bộ bị người đánh giết. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ tâm đều nguội. Những này có thể đều là thuế biến kỳ cảnh giới trưởng lão A, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, hiện nay toàn bộ bị người đánh giết. Lẽ nào đây là mộ tiên bên trong cao thủ? Bọn họ chỉ là như thế cho rằng mà thôi, nhưng là căn bản không nghĩ tới, này hoàn toàn là Mộ Dung Vũ cánh tay. Dù sao, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng làm sao là mười mấy cái độ kiếp kỳ cảnh giới trưởng lão đối thủ? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều thấp thỏm, chỉ lo chính mình cũng gặp gỡ cái này mộ tiên bên trong mạnh mẽ đối thủ. Phương xa, Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở một ngọn núi bên trên, tinh thần có chút uể oải dáng vẻ. Đừng xem vừa mới trận chiến đó gọn gàng nhanh chóng, nhưng là hầu như đem Mộ Dung Vũ tất cả sức mạnh cùng tinh thần cho tiêu hao sạch sẽ. Đem Càn Khôn cung kéo đến nửa cung tròn. Hầu như đem Mộ Dung Vũ cùng hỗn độn trăm ngàn thành viên sức mạnh nuốt chửng lấy cái không còn một mống. Nếu không có Mộ Dung Vũ đúng lúc bắn cung, sợ là sức mạnh của hắn đã tiêu hao cạn tỉnh. Dù cho như vậy, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới trăm ngàn hỗn độn thành viên cũng từng cách biểu hiện uể oải, sức mạnh bị thôn phệ cái thất thất bát bát, vô cùng khủng bố. Ở bắn ra chấn thiên tiến sau khi, Mộ Dung Vũ căn bản không có năng lực lấy ra chiêu hồn phiên. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào thiêu đốt đan dược mới có thể rung động chiêu hồn phiên. Tuy rằng cuối cùng đánh giết bát đại môn phái thế giới trưởng lão, Mộ Dung Vũ sức mạnh cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Đặc biệt chiêu hồn phiên cách này chủng ma tính, hầu như đem Mộ Dung Vũ cho đồng hóa. Theo nuốt trưởng linh hồn càng ngày càng nhiều, chiêu hồn phiên uy lực là càng lúc càng lớn. Cái này uy lực không chỉ nhằm vào đánh giết kẻ địch, càng nhằm vào chiêu hồn phiên người sử dụng. Nếu như tâm thần không đủ cứng cỏi, rất dễ dàng sẽ bị chiêu hồn phiên đồng hóa trở thành một chỉ biết giết chóc ma đầu. Chiêu hồn phiên sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói rằng: bất quá, chiêu hồn phiên xác thực khủng bố. Bát đại môn phái mười mấy cái trưởng lão, phần lớn đều bị Mộ Dung Vũ liên hợp hỗn độn trăm ngàn người sức mạnh lấy ra chấn thiên tiến cho bắn giết. Một phần khác nhưng là trực tiếp bị rút ra linh hồn. Ở này một hồi đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ thậm chí chưa từng vận dụng từng chiêu từng thức. Càn Khôn cung đến cùng là cấp bậc gì bảo vật? Liên hợp trăm ngàn người sức mạnh đều đang không cách nào đem kéo mãn. Mộ Dung Vũ có chút chấn kinh rồi. Trăm ngàn người sức mạnh tuyệt đối đã vượt qua phổ thông tiên nhân, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào kéo mãn, không thể không nói Càn Khôn cung thực sự là đủ biến thái. Nếu như đem Càn Khôn cung kéo mãn, như vậy bắn ra chấn thiên tiến đến cùng làm sao khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ nghĩ. Đồng thời đứng lên đến, phân biệt một thoáng phương hướng, sau đó hướng về phía trước kế tục đi đến. Từ bên ngoài xem cái này lớn vô cùng mộ tiên có ít nhất mấy 100.000 dặm, thậm chí 1.000.000 dặm to nhỏ. Thế nhưng, một đường đi tới, Mộ Dung Vũ nhưng là phiền muộn. Lấy tốc độ của hắn trải qua mấy ngày, sợ là cũng sớm đã đi tới mộ tiên vị trí trung ương. Thế nhưng hiện tại vẫn còn đang tiếp tục tiến lên ở trong, phía trước tựa hồ không có phần cuối. Lẽ nào đây là một cái ảo cảnh? Nhưng là không đúng vậy, chính mình cũng không có đi vào trong hoàn cảnh. Như vậy chỉ có một cái khả năng, nơi này khác thành không gian, thực tế không gian so với bên ngoài nhìn thấy lớn hơn vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói. Theo hắn càng ngày càng sâu nhập bên trong đất trời hỗn độn, sức mạnh càng ngày càng dày đặc. Mà thiên địa linh khí nhưng là càng ngày càng mỏng manh. Đối với những tu sĩ khác tới nói, càng là thâm nhập, bọn họ càng là khổ sở. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng là càng ngày càng như cá gặp nước. Âm âm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận ba động khủng bố, đất trời rung chuyển, từng đạo sán lạn thần quang ngút trời mà lên. Khủng bố lực trùng kích xa xa tản mạn ra, trời long đất lở, đại địa run rẩy. Có người ở chiến đấu. Từ khi phát hiện đến vùng không gian này càng ngày càng mênh mông cực kỳ sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có gấp bước đi, mà là trì hoãn tốc độ đi tới. Bởi vì cái này mộ tiên chính là chưa qua khai phá quá di tích. Trên đường đâu đâu cũng có các loại quý hiếm, niên đại không thấp linh thảo linh dược. Dù cho Mộ Dung Vũ không gì lạ, không thèm khát những linh thảo này linh dược, cũng không khỏi thả chậm lại bước chân thu lấy những linh thảo này linh dược. Thậm chí tình cờ còn có thể gặp phải mấy cái cấp thấp linh mạch. Mấy ngày tới nay, Mộ Dung Vũ đã vặt hái có giá trị không nhỏ linh thảo linh dược, thậm chí thu lấy mấy cái linh mạch khắp nơi của cải. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đều cơ hồ không nhịn được phải đem hỗn độn trăm ngàn thành viên đều thả ra. Bất quá, cân nhắc đến các nàng sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, ở đây nguy cơ trùng trùng, Mộ Dung Vũ cũng chưa hề đem các nàng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thả ra. Bằng không, không cẩn thận tổn bẻ đi một ít, cái kia Mộ Dung Vũ liền đau lòng. Trong quá trình này càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào mộ tiên ở trong. Ngoại trừ những đại môn phái kia đại thế gia người ở ngoài, cũng có vì mấy không ít tán tu cũng rốt cuộc tiến vào di tích ở trong. Thậm chí, càng là có thật nhiều tu sĩ đã vượt qua ở Mộ Dung Vũ phía trước đi tới. Trên đường đi tương tự loại này chiến đấu nhiều không kể xiết. Thậm chí có chút người không biết tự lượng sức mình càng là muốn cướp giết Mộ Dung Vũ, cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ giết ngược lại đi. Tuyệt đối là thối biến kỳ tầng thứ này cường giả chiến đấu. Mấy tên khốn kiếp này dĩ nhiên không sợ tiêu hao sức mạnh, hẳn là đệ tử của những đại môn phái kia. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức hướng về phía trước bay lượn mà đi. Ở đây, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách hấp thu thiên địa linh khí khôi phục sức mạnh của chính mình. Muốn khôi phục sức mạnh chỉ có dựa vào nuốt ăn hồi nguyên đan đến khôi phục sức mạnh. Thế nhưng, không phải mỗi trên người một người đều mang theo lượng lớn hồi nguyên đan. Bởi vậy, trên đường đi, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không rất liều mạng đi chiến đấu, trừ phi đến bước ngoặt sinh tử. Bằng không, một khi sức mạnh tiêu hao hết, cái kia nhất định sẽ bi kịch. Phía trước trong hư không, hai cường giả chính đang đại chiến. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng càng là từ nơi giao thủ truyền tống đi ra. Vô cùng cường đại khí tức từ trên người bọn họ phát ra đến, đánh trời long đất lở, đại địa chìm nhìm. Hai cái thối biến kỳ tu sĩ, bất quá không phải mười môn phái lớn người. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện, ngoại trừ hai người này chính đang đại chiến người ở ngoài, trên mặt đất còn có hai phe thế lực. Giờ khắc này, cái kia hai phe thế lực người chính căng thẳng nhìn trong hư không hai cường giả chiến đấu. Mấy tên khốn kiếp này đương nhiên là thật là ăn no không có chuyện làm liền đánh nhau. Nhìn một chút, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhưng là dừng lại một chút. Ồ, không đúng, nơi này linh khí làm sao như thế nồng nặc. Cùng những nơi khác không giống nhau chính là, nơi này linh khí vô cùng nồng nặc, so với thế giới bên ngoài đều nồng nặc vài lần. Phải biết, nơi này nhưng là hầu như liền linh khí đều không có mộ tiên bên trong. Nơi này có linh mạch. Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trước. Cuối cùng, hắn phát hiện phía trước cái kia hai cỗ đối lập thế lực. Ở hai phe thế lực trung gian chỗ, linh khí nồng nặc nhất. Cái kia một cái linh mạch hẳn là chính là ở nơi đó. Như vậy linh khí nồng nặc hẳn là ngũ phẩm linh mạch. Không trách bọn họ sắp đại chiến, dù cho là ta cũng không nhịn được muốn ra tay cướp giật. Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, chậm rãi đến gần rồi quá khứ. Một đường tới nay, Mộ Dung Vũ ở Mộ Tiên bên trong thu lấy 7-8 điều linh mạch. Bất quá đều là nhất phẩm nhị phẩm linh mạch, xưa nay chưa từng gặp qua cao cấp như vậy linh mạch. Người nào? Mộ Dung Vũ vẫn không có tới gần, cũng đã bị một người phát hiện, ngăn ở trước mặt hắn. Đi ngang qua. Mộ Dung Vũ lộ ra mỉm cười. Cút! Nói chuyện chính là một cái độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, quay về Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, sau đó dò ra bàn tay lớn, một cái tát đánh về Mộ Dung Vũ. Liền muốn đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Phịch một tiếng, cái này độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp bị hắn đập thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi nhất định phải bảo lực không hợp tác, ai, làm bậy a. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, không coi ai ra gì đi lên phía trước. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một cái tát đem một cái độ kiếp kỳ tu sĩ sợ chết, những người còn lại nhất thời giật nảy cả mình. Dù cho là vòng trời chỉ là bên trên đại chiến cái kia hai cái thối biến kỳ tu sĩ cũng không nhịn được cau mày đình chỉ giao thủ. Các ngươi kế tục, ta chỉ có điều là đi ngang qua mà thôi, thuần túy đi ngang qua. Mộ Dung Vũ đối với bọn họ làm như không thấy, lộ ra người xúc nụ cười vô hại. Chỉ là nhìn thấy nét cười của hắn sau khi, người chung quanh đều bị dọa đến lùi lại mấy bước, từng cái biểu hiện căng thẳng nhìn hắn. Vừa mới hắn cũng là mỉm cười đối với cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ nói đi ngang qua, thế nhưng sau một khắc hắn liền một cái tát đem đối phương cho đập chết. Ta đúng là đi ngang qua mà thôi, các ngươi kế tục, không cần phải để ý đến ta. Mộ Dung Vũ mặt mang mỉm cười nói, đồng thời dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào phía trước một tòa núi lớn, mà bên dưới núi lớn diện nhưng là linh mạch vị trí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Không bạo lực không hợp tác. Muốn chết. Hai tiếng gầm lên từ trong hư không truyền ra đến, nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói hai lời liền muốn thu lấy bọn họ cũng theo đó chiến đấu không ngừng linh mạch, cái kia hai cái thối biến kỳ tu sĩ nhất thời giận tím mặt. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, hai con lấy tay từ trong hư không dò xét đi ra, chụp vào Mộ Dung Vũ. Muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười lần thứ hai nói một câu. Bàn tay lớn không ngừng mà kế tục chụp vào ngọn núi lớn kia. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại nhưng là đã một quyền đánh đi tới. Ầm ầm. Còn như đại sơn bình thường to nhỏ nắm đấm mang theo khủng bố cực kỳ hào quang ngút trời mà lên cùng hai con vồ xuống bàn tay lớn mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi ba con bàn tay lớn đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đáng sợ lực trùng kích bộc phát ra trong hư không hai cái thối biến kỳ tu sĩ không khỏi rên khẽ một tiếng cùng nhau bị chấn động bay ra ngoài. Còn trên mặt đất những tu sĩ kia thì lại càng là thê thảm, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí còn có một chút Mộ Dung Vũ tương đối gần kẻ xui xẻo càng là trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng cho chấn động thành xương máu. Một quyền đem hai cái thối biến kỳ tu sĩ đánh bay ra ngoài kinh khủng như thế sức chiến đấu để mọi người giật nảy cả mình. Đặc biệt cái kia hai cái thối biến kỳ tu sĩ. Bởi vì này điều linh mạch quan hệ, hai người bọn họ đã đại chiến nửa ngày nhưng là sâu sắc biết thực lực đối phương mạnh mẽ. Thế nhưng, liên hợp ra tay dĩ nhiên vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, điều này làm cho bọn họ làm sao không giật mình. Khiếp sợ hai người không khỏi đối diện một chút, sau đó cùng nhau hét lớn một tiếng, dò ra bàn tay lớn lần thứ hai đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy ý hắn liền như thế lấy đi bọn họ vì đó quyết đấu sinh tử cướp giật linh mạch. Ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy bọn họ công kích hạ xuống, Mộ Dung Vũ làm như không thấy nói một câu, đồng thời một trường vỗ tới. Một mặt khác, hắn bàn tay lớn đã dò vào bên trong ngọn núi lớn kia, dĩ nhiên nắm lấy bên dưới núi lớn diện cái kia linh mạch. Ầm. Trong hư không hai cái thuế biến kỳ tu sĩ tuy rằng đều là thuế biến sơ kỳ cảnh giới đổi làm là bình thường, Mộ Dung Vũ một cái tát là có thể đập chết một cái. Thế nhưng hiện tại hắn chia làm một phần sức mạnh đi thu lấy linh mạch, chỉ dùng một phần sức mạnh chiến đấu, nhưng là có chút chịu thiệt. Nổ vang sau khi, Mộ Dung Vũ tuy rằng đem hai người công kích nát tan thế nhưng hắn đánh ra bàn tay lớn cũng bị đánh nát ra. Chết đi. Hai cái thuế biến kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, đã vọt lên, trong quá trình này, từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bị bọn họ đánh ra đến, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ một trưởng lại một trưởng vỗ tới, chỉ là nhưng căn bản không ngăn được đối phương hai cái thuế biến kỳ cảnh giới đánh giết. Từng đạo tê thiên liệt địa, khủng bố cực kỳ sức mạnh đánh nát hư không, điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, đem hắn phủ cận đại địa miễn cưỡng đánh chìm xuống dưới. Thậm chí, sức mạnh mạnh mẽ càng là đánh giết Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày. Nếu không có cơ thể hắn cực kỳ cường hãn, sợ là sớm đã bị nổ nát. Bất quá, bị hai người không ngừng công kích, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách thu lấy cái kia một cái linh mạch. Ta không muốn giết các ngươi, thu lấy này linh mạch sau khi ta liền đi, các ngươi chớ ép ta. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, một quyền đánh ra, đem hư không đánh ra một đạo khe nứt to lớn, nuốt chửng hai người bọn họ đánh giết mà đến sức mạnh, sau đó trầm giọng nói rằng. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, cướp chúng ta linh mạch còn nói dễ nghe như vậy, chết đi cho ta. Một người cười gằn, bàn tay lớn khẽ vồ, trong tay hắn nhất thời xuất hiện một cái linh khí cấp bậc phi kiếm, sau đó một chiêu kiếm mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Cùng lúc đó, một cái khác thuế biến kỳ tu sĩ nhưng là lấy ra một khối lòng bàn tay kích cỡ tương đương tứ phương ấm. Tứ phương ấm lớn lên theo gió, trong nháy mắt phồng lớn đến núi lớn giống như vậy, vỡ tan hư không từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt thành thịt vụn. Các ngươi những này buộc ta giết các ngươi a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi thu hồi mặt khác một bàn tay lớn. Bởi vì hắn từ hai người kia trong công kích cảm giác được một tia uy hiếp. Đặc biệt cái kia còn như đại sơn bình thường to nhỏ tứ phương ấm. Nếu như bị hắn trấn áp mà xuống coi như không chết cũng sẽ bị trấn áp thành một tấm bánh tráng. Tiếng nói còn xa xút dưới. Mộ Dung Vũ cũng đã chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang, biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ngay khi hắn vừa biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, cái kia còn như núi lớn bình thường tứ phương ấm dĩ nhiên chấn áp mà xuống trực tiếp đem đại địa bắn chìm. Cùng lúc đó, một cái khác thuế biến kỳ tu sĩ bổ ra to lớn ánh kiếm cũng đem phủ cận một tòa núi lớn cho miễn cưỡng chém thành nát tan. Nguyên bản ta không muốn giết các ngươi, có thể đây là các ngươi buộc ta. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở phương xa trong hư không trầm giọng nói một câu, sau đó thân hình loáng một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Bạch. Vừa lúc đó, hai cái thuế biến kỳ tu sĩ bên trong một người trong đó tâm địa đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Trước tiên hắn liền gầm lên một tiếng, sau đó một chiêu kiếm trở tay bổ ra. Vô dụng. Giết ngươi như làm thịt chó. Mộ Dung Vũ thanh âm đạm mạc ở hắn bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cái màu đen đầu súng trực tiếp từ trong hư không đâm thủng bầu trời, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh còn như chớp giật bình thường đâm ra. Răng rắc. To lớn tiếng vang sau khi thuế biến kỳ tu sĩ trong tay linh khí cấp bậc phi kiếm lúc này không chịu nổi sức mạnh kinh khủng, mà trực tiếp đứt thành từng khúc ra. Mà trường thương màu đen nhưng là quyết chí tiến lên trực tiếp về phía trước từ đi. Phốc. thối biến kỳ tu sĩ cầm kiếm tay trực tiếp bị nát tan ra. Mà trường thương nhưng là đã ở thối biến kỳ tu sĩ phản ứng lại đã mạnh mẽ gai ở hắn thân lên. Không thể nào. Thối biến kỳ tu sĩ trong lòng chỉ kịp lóe qua cái này cuối cùng ý nghĩ, tiếp theo hắn cả người nhất thời nổ tung ra, bị nổ thành một đám mưa máu. Thật là khủng khiếp. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết thối biến kỳ tu sĩ trong nháy mắt, một cái khác thối biến kỳ tu sĩ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hai người bọn họ trước đại chiến nửa ngày thực lực không phân sàn sàn, bất phân thắng bại. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là một thương liền đem hắn giết chết, như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ bị cái này hắn một thương giết chết. Hắn chỉ có điều là phân thần kỳ, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Cái này thối biến kỳ tu sĩ trong lòng khiếp sợ không thôi, vội vã thu hồi tứ phương ấm, sau đó một cái thuấn di hướng về phương xa liền chạy mất dép. Linh mạch là rất trọng yếu, thế nhưng tính mạng quan trọng hơn. Linh mạch không còn, sau đó còn có cơ hội, nếu như mạng nhỏ không còn vậy thì thật là không có. Nhìn thấy cái này không đánh mà chạy, Mộ Dung Vũ cũng không có truy sát. Liếc mắt nhìn bốn phía, cái khác những người kia cũng sớm đã trốn không biết tung tích. Không bạo lực không hợp tác a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hắn vốn là không muốn giết người, nhưng là không giết người. Những người này vừa giống như con ruồi bình thường ở xung quanh ong ong kêu loạn. Vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem những thứ đồ này giết chết. Bàn tay lớn dò ra, Mộ Dung Vũ trực tiếp nắm lấy bên dưới núi lớn diện linh mạch. Đây là một cách đạt đến ngũ phẩm cấp bậc linh mạch. Ẩn chứa linh khí vô cùng dâng trào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chộp tới, dĩ nhiên kịch liệt giãy giụa. Muốn vỡ tan đại địa chạy mất dép. Chỉ là lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ thu phục này một cái ngũ phẩm linh mạch quả thực thừa sức. Bàn tay lớn dò ra bao phủ vùng hư không này trực tiếp đem này điều linh mạch nắm lên. Linh mạch hóa thành một con rồng lớn bình thường không ngừng giấy rùa. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ sức mạnh mạnh mẽ bên dưới nhưng là không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điều như ngón út kích cỡ tương đương linh mạch bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi. Ngũ phẩm linh mạch chính là Mộ Dung Vũ thu lấy đến cấp bậc cao nhất linh mạch. Trước tiêu diệt thiên linh môn sau khi thu lấy linh mạch cũng chỉ là tứ phẩm. Lúc này mới không bao lâu cũng đã xuất hiện ngũ phẩm linh mạch, càng là thâm nhập, linh mạch cấp bậc liền càng cao. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Cái này mộ tiên bên trong ẩn chứa của cải đương nhiên là thật là kinh người. Thêm vào này điều ngũ phẩm linh mạch, Mộ Dung Vũ đã thu lấy đầy đủ 10 cái linh mạch. Là trước hắn hết thảy linh mạch vài lần còn có nhiều. Này còn chỉ là hắn một đường đi qua thuận lợi thu lấy mà thôi. Nếu như là đổi làm những môn phái khác, bọn họ thu hoạch thì càng thêm kinh người. Thế nhưng, những này linh mạch, linh thảo, linh dược loại hình còn chỉ là mộ tiên ngoại vi của cải. To lớn nhất của cải hẳn là ngay khi mộ tiên trung ương nơi. Nếu như cái này đương nhiên là thật là mộ tiên, như vậy cho tiên nhân chôn cùng đồ vật liền trước. Nói không chắc còn có cái gì tiên mạch, tiên khí, tiên nhân công pháp loại hình. Những kia mới là đáng giá tiền nhất. Coi như là Mộ Dung Vũ. Vừa nghĩ tới những kia cái gì tiên khí loại hình đều trong lòng tỏa nhiệt. Thu lấy linh mạch sau khi, Mộ Dung Vũ không có dừng lại, triển khai thân hình bay về phía mộ tiên trung ương nơi. Xì. Sắc bén tiếng xé gió sau khi, một đạo to lớn ánh đao từ trên mặt đất phóng lên trời, quay về bay lượn mà đến Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém đánh mà đi, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra trực tiếp đem đạo kiếm mang này cho vỡ tan. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên trực tiếp từ trên mặt đất bay lên trời, sau đó ngăn ở Mộ Dung Vũ phía trước, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Lưu lại trên người ngươi vật sở hữu bằng không giết không tha. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không chậm rãi đánh giá người đến. Thối biến kỳ cảnh giới. Xem ngươi làm đây là rất thuần thục dáng vẻ, sợ là cướp giết không ít người chứ. đem đồ vật của ngươi đều giao ra đây cho ta, bằng không ta liền làm thịt ngươi, chính mình lấy. Người đàn ông trung niên giận tím mặt, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi muốn chết không được. Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên một cái thuấn di, dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước, đồng thời hai tay cầm đao, một đao mạnh mẽ chém đánh mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, tựa hồ chưa thấy người đàn ông trung niên công kích như thế. Người đàn ông trung niên trong lòng tức giận, trên mặt nhưng là lộ ra cười gằn, một đao chém đánh mà xuống. Mắt thấy người đàn ông trung niên liền muốn một đao đem Mộ Dung Vũ chém thành hai khúc. Ngay khi hắn chiến đao chém đánh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhưng là một quyền đánh ra. Răng rắc. Người đàn ông trung niên trong tay chiến đao trực tiếp từng tấc vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là quyết chí tiến lên. Phịch một tiếng trực tiếp đem người đàn ông trung niên bắn cho thành bột mịn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Lừa gạt bên trong lừa gạt. Không sai, ba cái nhất phẩm linh mạch. Một quyền đánh giết người đàn ông trung niên sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt được nhẫn chữ vật của đối phương. Bên trong dĩ nhiên có ba cái nhất phẩm linh mạch, vô cùng mạnh mẽ. Thêm vào trước cướp đoạt đến cùng mình tìm tới, chính mình dĩ nhiên có 20 điều linh mạch. Tuy rằng phần lớn đều là nhất phẩm, nhị phẩm linh mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ nói. Tiến vào nơi này thời gian vài ngày, hắn liền đã chiếm được sắp tới 20 điều linh mạch, thu hoạch hết sức kinh người. Đây chỉ là một mình hắn thu hoạch thôi. Đổi làm là cái khác đại môn phái, sợ là có thu hoạch lớn hơn. Mộ tiên tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng là có của cải kinh người. Mộ tiên hành trình sau khi các đại môn phái linh mạch phỏng chừng sẽ tăng nhiều. Mộ Dung Vũ tiếp tục tiến lên, trên đường đi thu lấy không ít thứ tốt. Ngày đó, chuyển qua một tòa núi lớn, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một người thanh niên chính đang một cách bên trong sơn cốc bước đi như bay cất bước. Vừa đi, hai tay không ngừng vung vẩy, đánh ra từng đạo ấm quyết, bao trùm ở mặt đất chi lên. Thanh niên đánh ra đều là cấm chế. Phát hiện đến thanh niên dị dạng sau khi, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại, ở phía xa âm thầm quan sát. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng tiêu tán đi ra ngoài, bao phủ phía trước thung lũng. Chỉ là, hắn nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Lẽ nào thung lũng này phía dưới có cái gì loại linh mạch? Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, nhìn người thanh niên kia không ngừng đem từng cái cấm chế đánh vào mặt đất lên. Ta muốn nhìn một chút ngươi giở trò phiền gì. Mộ Dung Vũ thẳng thắn cũng không đi rồi. Nửa ngày sau khi thanh niên đã không biết đánh bao nhiêu cấm chế xuống, tựa hồ tạo thành một cái uy lực kinh người cấm chế. Quyết định sau khi thanh niên nhất thời bay lên trời, ở phủ cận kiểm tra một trận sau khi phát hiện không ai, sau đó liền một lần nữa đi vào thung lũng chi lên. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một bộ để hắn trợn mắt ngoác mồm một màn. Chỉ thấy thanh niên đột nhiên một chưởng vỗ ở trên người mình, sức mạnh mạnh mẽ miễn cưỡng đem áo của hắn bị đánh nứt. Cùng lúc đó, hắn lại không biết từ nơi nào làm ra đến rồi một ít máu tươi bôi lên ở chính mình thân lên, đồng thời, hắn càng là đem vài món linh khí cấp bậc phi kiếm cùng với mấy cái phong ấn linh mạch bỏ vào bên người. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi thanh niên phù phù một tiếng ngã vào mặt đất lên. Người đến a, cứu mạng a, ta sắp chết rồi. Cứu mạng a. Thanh niên ngã vào trên mặt đất, uể oải hô thế nhưng âm thanh nhưng là rất xa truyền ra ngoài. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, hắn rốt cuộc hiểu được. Hàng này làm nhiều như vậy, rõ ràng chính là muốn bấy người a. Nếu như Mộ Dung Vũ không đoán sai, chỉ cần có người tới gần thanh niên phủ cận tiến vào cấm chế bên trong phạm vi, thanh niên sẽ không chút do dự xúc động cấm chế, đem đối phương cho giết chết. giết chết đi đối phương sau khi trên người đối phương thứ tốt dĩ nhiên là biến thành hắn. Hơn nữa, thanh niên sẽ không lo lắng không người đến cứu hắn. Bởi vì bên cạnh hắn những kia linh khí cùng linh mạch liền đủ để hấp dẫn vô số tu sĩ quá khứ. Đương nhiên, là có hay không cứu hắn hay là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, những này cũng không đáng kể. Bất luận là cái kia một loại tình huống, cuối cùng được lợi đều là người thanh niên này. Tên khốn này làm như thế thuần thục, chuyện như vậy nhất định không ít làm. Hắn tùy tiện liền ném ra một ít linh mạch linh khí, cái tên này chứ hàng không ít. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó từ ẩn thân nơi đi ra ngoài, chậm rãi hướng về thanh niên đi đến. Nam Cung Nguyên trước mắt nhất thời sáng ngời, không nghĩ tới chính mình mới vừa làm tốt tất cả những thứ này, thì có người mắc câu. Chỉ thấy hắn vừa đánh giá người đến. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi dáng dấp thanh niên, mặc áo đen trường khá là thanh tú, trên mặt mang theo như ẩn như hiện một luồng ý cười, chính chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Đột nhiên, Nam Cung Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen phía sau gánh vác cái kia một cây trường thương màu đen. Tiên khí! Lần này kiếm được! Nam Cung Nguyên trong lòng áp chế không nổi kích chuyển động. Tuy rằng thanh niên mặc áo đen trên lưng trường thương màu đen cũng không có để lộ ra hết sức kinh người khí tức đến, thế nhưng Nam Cung Nguyên liếc mắt là đã nhìn ra đến, vậy tuyệt đối là tiên khí cấp bậc tồn tại. Tiên khí A, dù cho là ở hắn Nam Cung thế gia cũng không nhiều. Tuy rằng, lấy thực lực của bọn họ không cách nào thôi thúc tiên khí toàn bộ uy năng, thế nhưng là quét ngang hết thảy linh khí. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè, gánh vác trường thương màu đen, lẽ nào hắn chính là cái kia Mộ Dung Vũ? Nam Cung Nguyên ngẩn ra, tiếp theo liền đại hỉ. Nếu như thanh niên mặc áo đen thực sự là Mộ Dung Vũ, trọng yếu như vậy giết chết hắn, vậy tuyệt đối có của cải kinh người. Ta sắp chết rồi, huynh đài, liền một thoáng ta nhất định có báo đáp lớn. Nam Cung Nguyên trong lòng suy nghĩ, ở bề ngoài hắn nhưng là không ngừng có vẻ như rất thống khổ dáng vẻ. Thanh niên mặc áo đen chính là Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ đến gần rồi Nam Cung Nguyên, thế nhưng là cũng không có tiến vào cấm chế bên trong phạm vi. Chỉ thấy hắn nở nụ cười nhìn Nam Cung Nguyên, nói rằng: "Vị huynh đài này, ngươi làm cái gì vậy? Ta chính là Nam Cung thế gia Nam Cung Nguyên, bị người đánh trộm, bị thương nặng. Mong rằng huynh đài cứu ta Nam Cung thế gia tất có báo đáp lớn." Nam Cung Nguyên trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Báo đáp lớn? Chỉ cần mình tiến vào cấm chế bên trong phạm vi, sợ là liền sẽ lập tức bị cấm chế đánh giết, còn dày hơn báo cái rắm. Cái này cứu ngươi cũng không phải không thể nào. Bất quá, con người của ta không lời không dậy sớm nổi, hơn nữa nơi này nhưng là mộ tiên, nguy cơ trùng trùng, thậm chí không cách nào khôi phục sức mạnh, ta cần linh mạch khôi phục sức mạnh. Nam Cung Nguyên một thoáng, sau đó nắm lên mấy cái linh mạch ném cho Mộ Dung Vũ, nói rằng: "Những này linh mạch đều là đưa cho ngươi thù lao, nếu như ngươi cứu ta còn có càng thêm phong phú thù lao." Mộ Dung Vũ vẻ mặt tươi cười đem này mấy cái linh mạch thu rồi, sau đó hắn một mặt vẻ khó xử nhìn Nam Cung Nguyên. "Ta kẻ thù rất nhiều, mỗi ngày đều chém giết, này mấy cái linh mạch tuy rằng không ít, thế nhưng còn chưa đủ a." Nam Cung Nguyên con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt sát cơ, tên khốn này đương nhiên là thật là lòng tham không đủ a. "Bất quá, chỉ cần ngươi tiến vào cấm chế bên trong, ta đưa cho ngươi, ngươi toàn bộ đều là ta." Trong lòng tức giận thế nhưng ở bề ngoài Nam Cung Nguyên vẫn là một mặt vẻ thống khổ, từ trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra mấy cái linh mạch ném cho Mộ Dung Vũ. "Những này linh mạch đã đủ ta dùng chừng mấy ngày." "Bất quá, còn chưa đủ a. Mười môn phái lớn người hầu như đều đang đuổi giết ta, những này linh mạch vẫn là còn xa mới đủ dùng a." Mặt tươi cười đem này mấy cái linh mạch cho lấy đi sau khi, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, lại nói: "Nam Cung Nguyên hầu như thổ huyết. Hiện tại đã cưới hổ khó xuống. Mộ Dung Vũ đã từ trên tay hắn lấy đi vượt quá 10 cái linh mạch, nếu như không đem hắn đánh giết tại chỗ, như vậy hắn tổn thất liền lớn. Hơn nữa, hắn thật sự muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ của cải tuyệt đối kinh người. Nam Cung Nguyên thổ huyết, một mạch đem còn sót lại mấy cái linh mạch đều ném cho Mộ Dung Vũ, trong lòng hung hãn nói. Ngươi tàn nhẫn. Chờ chút chỉ cần ngươi bước vào cấm chế bên trong, ta liền để ngươi đem đồ vật của ta toàn bộ phun ra, thậm chí nhiều hơn. Người này của cải thật đúng là kinh người a. Mộ Dung Vũ đầy đủ đã từ Nam Cung Nguyên trên người được mười mấy điều linh mạch. Trong đó, càng là có một cái lục phẩm linh mạch. Vẹn vẹn một cái linh mạch liền so với Mộ Dung Vũ trên người hết thảy linh mạch trước mấy chục hơn trăm lần. Quả nhiên không hổ là đại thế gia truyền nhân, chỉ cần đánh cướp những người này, so với ở Mộ Tiên bên trong tầm bảo thu hoạch càng to lớn hơn. Mộ Dung Vũ mỉm cười, từng cách đem hết thảy linh mạch đều thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ai, ta kẻ thù bay đầy trời. Nam Cung Nguyên thổ huyết, hắn linh mạch đã toàn bộ đều cho Mộ Dung Vũ, người này dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ, khẩu vị quá to lớn. Ngươi tàn nhẫn, so với ta còn muốn tàn nhẫn. Nam Cung Nguyên trong lòng thổ huyết, hầu như không nhịn được liền muốn nổi lên giết người. Bất quá hắn tự nghĩ giết không được Mộ Dung Vũ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống ý giết người, trầm giọng nói rằng. Huyên đài trên người ta hết thảy linh mạch cũng đã cho ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ra ta, ta Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ai nha, ta kẻ thù bay đầy trời a. Tuy rằng hiện tại linh mạch đã gần đủ rồi, thế nhưng trên người ta nhưng là cũng không có pháp bảo gì, tiên khí loại hình. Nam Cung thiếu gia, không biết trên người ngươi có hay không thần binh lợi khí gì. Tên khốn kiếp này ra mặt so với ta còn dày hơn. Nam Cung Nguyên trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Người nào không biết Mộ Dung Vũ hắn chính là một cái di động bảo khố. Các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, so với 10 môn phái lớn còn muốn phong phú. Bây giờ, cái này dĩ nhiên nói mình không có pháp bảo gì loại hình, mà lại nói đến mặt không biến sắc. Nam Cung Nguyên đều bái phục chịu tê. Vạn bất đắc dĩ, Nam Cung Nguyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài món phẩm cấp cao linh khí ném cho Mộ Dung Vũ, đồng thời mặt tối sầm lại nói rằng. Huyên đài, hiện tại đã đủ chưa? Ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Tiếp nhận này vài món linh khí, Mộ Dung Vũ nhìn một chút, phát hiện trong đó dĩ nhiên có cửu phẩm linh khí. Bất quá nhưng là cũng không có tiên khí. Vẻ mặt tươi cười đem những linh khí này thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ lại nói. Ai, ta kẻ thù bay đầy trời, nếu như có tiên khí cấp bậc pháp bảo là tốt rồi. Không biết Nam Cung thiếu gia ngươi có tiên hay không khí. Nam Cung Nguyên mặt tối sầm, hắn mặc dù là Nam Cung thế gia truyền nhân, nhưng là nơi nào có tiên khí. Chẳng lẽ mỗi người đều giống như hắn, là cái hơi đồng bảo khố. Không có tiên khí, linh khí cũng không có. Hết thảy vật đáng tiền đều cho ngươi. Nam Cung Nguyên mặt tối sầm lại, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ta thấy Nam Cung thiếu gia nhẫn chứa đồ không sai. Này không ngươi xem, ta còn dùng túi chứa đồ đây. Mộ Dung Vũ vỗ bên hông dùng làm đồ trang sức túi chứa đồ nói rằng. Đại gia ngươi Mộ Dung Vũ, chờ sau đó ngươi rơi vào trên tay ta ngươi liền biết chữ chết, viết như thế nào. Nam Cung Nguyên nghiến răng nghiến lợi, bất quá đã cưới hổ khó xuống, nếu như không kế tục, hắn tổn thất liền nặng nề. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cởi chính mình nhẫn chứa đồ, ném cho Mộ Dung Vũ. Chỉ cần ngươi bước vào cấm chế bên trong, ta liền để ngươi đem tất cả mọi thứ đều thôn đi ra. Nam Cung Nguyên trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, hầu như muốn nổi lên giết người. Ha ha, Nam Cung thiếu gia, ngươi kế tục ở đây chăng, ta liền không phụng bồi. Mộ Dung Vũ kết quả Nam Cung Nguyên nhẫn chứa đồ sau khi phủi mông một cái, xoay người liền nghênh ngang rời đi. Cảm tình tên khốn này cũng sớm đã nhìn ra chính mình âm mưu, ngược lại mình bị hắn lừa gạt đi rồi toàn bộ dòng dõi. Nam Cung Nguyên thổ huyết, phun máu 3 lần. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 260. Thần phủ môn bùa chú. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Nam Cung Nguyên khóc không ra nước mắt, phun máu 3 lần. Chỉ là để hắn không cam lòng chính là, vì sao chỉ là lừa gạt đi rồi hắn vật sở hữu. Quan trọng nhất chính là, người này vì sao như là biết tâm tư của chính mình giống như vậy, trước sau đứng thẳng ở cấm chế ở ngoài. Mộ Dung Vũ, ngươi vì sao biết? Nam Cung Nguyên nghiến răng nghiến lợi, nhìn Mộ Dung Vũ từ từ đi xa bóng lưng không cam lòng hỏi. Thật không tiện, ta vẫn ở ngay gần. Mộ Dung Vũ mang theo ý cười âm thanh truyền đến, cuối cùng biến mất ở Nam Cung Nguyên trong tầm mắt. Phốc! Nam Cung Nguyên lần thứ 2 thổ huyết, lập tức hắn liền bay lên trời, hướng về một mặt khác bay qua. Cảm tình tên khốn kiếp này vẫn luôn nhìn mình bố trí cấm chế, đã sớm đã biết rồi tâm tư của chính mình. Mụ nội nó thiếu gia ta bị lừa. Nam Cung Nguyên lửa giận trong lòng vạn trượng. Suốt ngày đánh nhạn, rốt cuộc bị nhạn mổ mù mắt. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị lừa gạt đi rồi toàn bộ gia sản, Nam Cung Nguyên muốn tự tử đều có. Mà hiện tại bên cạnh hắn cũng không có cái gì mê người đến đây đồ vật, thẳng thắn hắn cũng không lại nơi này lừa người. Mộ Dung Vũ hiện tại rất sảng khoái, lừa Nam Cung Nguyên được toàn bộ của hắn đồ vật, so với giết chết hắn sau đó chiếm lấy đồ vật càng thêm sảng khoái. Từ bên ngoài xem, Mộ Tiên ước chừng phạm vi mấy 100 ngàn dặm như thế. Thế nhưng trên thực tế, Mộ Tiên bên trong có khác không gian, sợ là đạt đến phạm vi mấy triệu bên trong to nhỏ. Thế nhưng, chỉ cần Mộ Tiên không phải vô cùng vô tận là có thể lấy các tu sĩ tốc độ, mấy triệu bên trong khoảng cách không đáng kể chút nào khoảng cách. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ đã tiếp cận Mộ Tiên trung ương nhất nơi. Càng là tiếp cận Mộ Tiên trung ương, nơi này hỗn độn sức mạnh liền càng dày đặc út. Thậm chí, nguyên bản chỉ là màu xám sức mạnh, lúc này đã biến thành màu đen, vô cùng nồng nặc bồng bềnh ở trong thiên địa. Mộ Tiên trung ương nhất địa phương, nơi này có từng tòa vô cùng to lớn quần thể kiến trúc. Mặc dù ở Mộ Tiên bên ngoài đều mơ hồ có thể nhìn thấy. Bởi vậy, phàm là tiến vào Mộ Tiên người, mục đích của bọn họ đều là Mộ Tiên trung ương nơi. Theo càng ngày càng tới gần Mộ Tiên nơi sâu xa, trên đường người càng ngày càng nhiều. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ tao ngộ rất nhiều tu sĩ. Chỉ cần là 10 môn phái lớn tu sĩ, ngoại trừ Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông đệ tử ở ngoài, còn lại đệ tử toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ động thủ đánh chết. Cho tới những môn phái khác đệ tử, nếu như không phải đặc biệt giàu có loại kia, Mộ Dung Vũ là lười ra tay. Đương nhiên, cũng không có thiếu tên gia hỏa có mắt không tròng muốn cướp giết Mộ Dung Vũ, chỉ là nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho giết ngược lại đi mà thôi. Dù cho chỉ là như vậy, Mộ Dung Vũ trong tay linh mạch cũng đã đạt đến 100. Tuy rằng phần lớn đều là nhất phẩm nhị phẩm linh mạch, thế nhưng số lượng ấy cũng hết sức kinh người. Chỉ là đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói, những đại môn phái kia thu hoạch càng thêm kinh người. Dù sao, bọn họ nhân số tương đối nhiều, tìm tới linh mạch tỷ lệ cũng so với Mộ Dung Vũ muốn cao rất nhiều. Mộ Dung Vũ, đứng lại cho ta. Đoàn người khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ở Mộ Dung Vũ phía trước, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ sát cơ. Nhìn thấy đám người chuyến này, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Một nhóm mấy chục người thống nhất trang phục, hẳn là 10 môn phái lớn bên trong thần phù môn đệ tử. Trong đó, càng là có 2 cái đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Ngoài ra thực lực thấp nhất đều là hợp thể kỳ. Nhiều người như vậy còn có thuế biến kỳ cảnh giới, hẳn là thu thập không ít linh mạch, linh thảo, linh dược chứ. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn họ, hắn chủ động quên những sát khí này hừng hực người đã đem bọn họ xem thành từng cái linh mạch. Ầm, ầm, ầm. Không nói hai lời, ngay khi Mộ Dung Vũ dừng lại trong nháy mắt, thần phù môn những đệ tử này cũng đã đối với hắn triển khai công kích. Trong nháy mắt, từng con bàn tay lớn, từng đạo ánh đao ánh kiếm, đủ loại pháp bảo phóng lên trời, che ngập bầu trời hướng về Mộ Dung Vũ oanh giết tới, ngàn tỷ ánh sáng trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại. Ở những này đầy trời sức mạnh bên trong, từng đạo lưu quang càng là phát sinh sắc bén tiếng xé gió, bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Các ngươi quá không địa đạo. Mộ Dung Vũ rên lên một tiếng, chân đạp quyết chữ, binh thân hình nhất thời chợt lui. Ầm ầm ầm. Ngay khi hắn vừa rời đi trong nháy mắt, hắn trước kia vị trí hư không cũng đã bị đầy trời sức mạnh cho đánh nát. Đem hư không trực tiếp đánh ra một cái mấy ngàn dặm to nhỏ vết nứt. Ầm, ầm, ầm. Ở này đầy trời sức mạnh đem hư không trực tiếp xé rách sau khi trước kia những kia ẩn giấu ở đầy trời sức mạnh ở trong từng đạo lưu quang cũng bắn nhanh đến trên hư không, lập tức đột nhiên nổ tung. Từng trận nổ vang rung trời sau khi từng luồng cực kỳ khủng bố, hủy thiên diệt địa khí tức rất xa truyền ra đến. Chỉ thấy được trong hư không không ngừng bùng nổ ra một đoàn đoàn to lớn hỏa diễm, đầy trời sấm sét, có thể dễ dàng xé rách tu sĩ cuồng phong từng cái như cự sơn bình thường to lớn khối băng. Xì xì. Mộ Dung Vũ thân hình vừa đứng vững, từng đạo yếu ớt lưu quang lần thứ hai kích bắn tới, muốn đem hắn đánh giết tại chỗ. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ thân hình lay động, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Mà cùng vừa mới như thế, những này bất quá lòng bàn tay kích cỡ tương đương lưu quang ở vọt tới trong hư không sau khi, sau đó liền mãnh liệt nổ tung ra. Phong hỏa lôi điện, khối băng từng cái thần sơn từ trên trời giáng xuống. Những này chính là thần phù môn thủ đoạn công kích. Ở 10 môn phái lớn ở trong thần phù môn thế lực hay là xa xa không kịp ẩn tiên tốc bọn họ, chỉ là thuộc về 10 môn phái lớn chi chưa. Thế nhưng sự công kích của bọn họ thủ đoạn nhưng là vượt gì nhất. Tên như ý nghĩa, sự công kích của bọn họ thủ đoạn chính là thần phù. Toàn bộ thần phù môn, bất luận là cao cao tại thượng bán tiên cấp bậc tồn tại, vẫn là mới vào môn phái trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ suốt đời đều ở chế tạo bùa. Bùa chú, một loại vô cùng vượt gì thủ đoạn, bình thường đem từng cái phép thuật cấm chế. Công kích trận pháp chờ chút lợi dụng đặc biệt thủ pháp dung nhập vào bùa chú ở trong. Ở chiến đấu đồng thời, bọn họ chỉ cần ném ra những này bùa chú, sau đó bùa chú sẽ lập tức bạo phát, thả ra bị bọn họ đánh vào bên trong các loại sức mạnh công kích cấm chế thậm chí trận pháp. Liền như cái kia từ trên trời giáng xuống núi lớn từng đạo khủng bố cực kỳ cơn lốc. Ở trong giới tu chân, rất nhiều người tình nguyện đắc tội Hư Thiên Tông loại này bá chủ đệ tử, cũng không muốn đắc tội thần phù môn đệ tử. Khái nhân những này bùa chú sức mạnh vô cùng khủng bố, mặc dù là một lần thế nhưng là không nhịn được số lượng nhiều. Thử nghĩ một thoáng, đang đại chiến thời điểm, những này thần phù môn đệ tử một đám lớn đem những này bùa chú ném ra đến, coi như là nổ cũng đem ngươi cho nổ chết. Mà bọn họ chỉ là ném ra những này bùa chú thôi, căn bản không cần tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Huống hồ thần phù môn đệ tử, bình thường phần lớn thời giờ đều ở chế tạo bùa. Bởi vậy, mỗi trên người một người đều có lượng lớn bùa chú. Bởi vì không cần chính mình trực tiếp ra tay quan hệ, bọn họ ở mộ tiên ở ngoài cũng lăn lộn rất tốt, bởi vì bọn họ không cần trực tiếp chiến đấu, sức mạnh tiêu hao không nhiều. Sớm trước lúc này, Mộ Dung Vũ đã từng gặp phải một cái thần phù môn đệ tử đánh lén. Tên kia thực lực cùng Mã Thiên Thành gần như chính là thuộc về dự bị thánh tử loại này tồn tại. Lúc đó là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất cùng thần phù môn đệ tử chiến đấu, hầu như ăn cái thiệt lớn. Thế nhưng cuối cùng vẫn là đem đối phương cho giết chết. Bởi vậy, vừa mới, hắn nhìn thấy thần phù môn những đệ tử này động thủ trong khoảnh khắc. Hắn liền triển khai thân hình bảo lùi ra. Những người này mỗi người đều làm mất đi một đám lớn bùa chú đi ra. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Có thể nói ở mộ tiên bên trong cực nhỏ có người trêu chọc thần phù môn đệ tử. Chính vì như thế thần phù môn đệ tử thu hoạch cũng đặc biệt nhiều lắm. Mộ Dung Vũ, ngươi dám giết ta Thần Phù môn đệ tử, hôm nay chắc chắn phải chết. Cái kia hai cái thối biến kỳ thanh niên bay lên trời, một trước một sau đem Mộ Dung Vũ bọc đánh lên, đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người giết người người hằng giết chết, muốn giết người của ta nhưng không thể bị ta giết chết. Đây là cái đạo lý gì? Huống hồ, muốn giết ta cướp đoạt trên người ta bảo vật, vậy thì động thủ đi, đừng nói như vậy đường hoàng. Nghe vậy, Thần Phù môn mọi người sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Chính như Mộ Dung Vũ nói tới giống như vậy, bọn họ mới sẽ không bởi vì giết chết Thần Phù môn người mà tìm hắn báo thù. Bọn họ lưu ý chỉ có điều là Mộ Dung Vũ cái này di động bảo khố thôi. Giết người đoạt bảo chính là đơn giản như vậy. Bớt nói nhăm đi, chịu chết đi. Một cái thối biến kỳ tu sĩ quát lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, từng viên bùa chú bị hắn đánh đi ra, như mưa rơi bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Đồng thời, một cái khác thối biến kỳ tu sĩ cũng là như thế, bọn họ quyết định chủ ý muốn miễn cưỡng đánh giết Mộ Dung Vũ. Đối với những này bùa chú, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút đau đầu. Bất quá, hắn đau đầu cũng không có nghĩa là hắn sợ sệt, không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó bọn họ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ trên người bên ngoài thân liền bị một tầng sức mạnh vòng bảo vệ bao phủ lại. Đồng thời, hắn đã kích hoạt tử thủ tiên y phòng ngự hiệu quả, một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím đem hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cách tất cả. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, các ngươi bùa chú không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp bạo phát, vô cùng cường đại sức mạnh trực tiếp đem những kia như mưa rơi bắn nhanh mà đến bùa chú cho đánh nổ. Ầm ầm ầm. Chỉ là bùa chú tuy rằng bị đánh nổ, thế nhưng chất chứa ở bùa chú bên trong các loại cấm chế, sức mạnh nhưng là cũng không có biến mất, mà là trực tiếp bạo phát, tê thiên liệt địa, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ từng quyền đánh ra đi, trực tiếp đem vô số bùa chú cho đánh nổ. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh ngang dọc, khí tức kinh khủng còn như thủy triều bình thường xa xa truyền ra ngoài, trời long đất lở, hư không phá nát, bầu trời chấn động, cực kỳ làm người kinh hãi. Vô dụng, ở trong lòng, sức mạnh của ngươi trước sau sẽ tiêu hao hết. Thần Phù môn một cái thối biến kỳ cao thủ cười lạnh, phất tay lại là một đống lớn bùa chú tung đi ra ngoài. Dĩ nhiên miễn cưỡng tiêu hao hết Mộ Dung Vũ sức mạnh. Mộ Dung Vũ không khỏi cười to. Ở Mộ Tiên ta như cá gặp nước, ở đây ta không những sẽ không xuất hiện sức mạnh không kế hiện tượng, ngược lại ở đây sức mạnh của ta càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại liền để các ngươi nhìn là ta làm sao đánh nổ các ngươi. Vô tận kiếp lôi, hủy thiên diệt địa. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng cho gọi ra kiếp lôi, bắt đầu phản kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Không hề sợ hãi. Đầy trời kiếp lôi như hạt mưa bình thường đánh giết mà xuống. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, thổi khô kéo hủ giống như vậy, trực tiếp đem Thần Phù môn đông đảo đệ tử bùa chú cho trực tiếp nổ nát. Thế nhưng, một ít uy lực mạnh mẽ bùa chú vẫn là phá tan kiếp lôi đánh giết mà vọt tới Mộ Dung Vũ bên người. Nhưng, cũng không cách nào xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy toàn thân hắn tinh lực trùng thiên, từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh phóng lên trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Một quyền đánh ra, trời long đất lở, đem hư không nổ ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Thân hình lay động, Mộ Dung Vũ hóa làm một mạt lưu quang, hướng về một người trong đó thối biến kỳ cao thủ liền giết tới. Cái này thối biến kỳ cao thủ sắc mặt bất biến, quát lạnh một tiếng. Hai tay nhanh chóng vung vẩy, từng viên bùa chú không cần tiền bình thường ném đi ra ngoài, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, không né không tránh trực tiếp vọt tới. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, vòng trời bên trên đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một bàn tay lớn từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, khóa chặt Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Xì. Tê dơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ e tê. Cùng lúc đó, phương xa phía chân trời, một luồng ánh kiếm đột nhiên nổi lên, xé sách hư không, soi sáng vùng thế giới này, hình thành một đạo lớn vô cùng kiếm khí màu trắng, xé nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền chém đánh mà tới. Ha ha, Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Một cái tiếng hét lớn truyền đến, một con to lớn nắm đấm đột nhiên nổ nát hư không, từ trong hư không dò xét đi ra, trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm. Phương xa hư không nứt toác, tiếp theo một tòa bộc lộ ra chói mắt kim quang kim tháp va nát hư không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, mãnh liệt chấn áp mà xuống. Đang. Một trận đinh tai nhức óc to lớn tiếng chun truyền đến, chấn động mọi người tâm huyết lăn lộn. Ở này khủng bố tiếng chun sóng âm công kích bên dưới, thần phù môn một ít thực lực yếu kém hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ rốt cuộc không chịu nổi nhiều như thế cao thủ dư âm, mà miễn cưỡng bị chấn bể. Trong khoảnh khắc, đã có mười mấy người cao thủ đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Từng cái thực lực mạnh mẽ, phát ra ngập trời khí tức kinh sợ chư thiên vạn giới, vô cùng khủng bố, dĩ nhiên toàn bộ đều là thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ. Mười mấy cái thuế biến kỳ cao thủ đồng thời ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Mộ Dung Vũ giận dữ mà cười, hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy ra tay với hắn. Bất quá, ai bảo hắn là một cái di động bảo khố đây. Tuy rằng không nghĩ tới vào lúc này liền có nhiều người như vậy ra tay với hắn, thế nhưng tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, ra tay mười mấy người này nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Vẹn vẹn hơi thở của bọn họ liền uy thế Mộ Dung Vũ tăng mạnh áp lực. Trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không càng là xoay quanh 75 điều cô đọng cực kỳ giác long bóng mờ. Từng luồng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ trên người hắn còn như thủy triều bình thường lóe ra, trung hòa mọi người uy thế. Gầm lên một tiếng, Mộ Dung Vũ cầm trong tay bách điểu triều hoàng thương, một cái quét ngang thiên quân nổ ra. Âm âm âm. Mười mấy cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ, bọn họ đánh giết tới sức mạnh gần như cùng lúc đó đánh giết đến Mộ Dung Vũ phía trước. Đây là một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, tư không trực tiếp bị xé sách ra một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Đồng thời, ở một mặt khác, Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh đã bị bọn họ trực tiếp bắn cho nát. Sức mạnh kinh khủng nát tan hư không, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi đều bị đánh tan. Ra tay này mười mấy cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ so với mới vừa vào Mộ Tiên thời gian Mộ Dung Vũ giết chết cái kia mười mấy cái trưởng lão còn muốn khủng. Đây là Mộ Dung Vũ tâm hiện cảm giác. Hét lớn một tiếng, 75 giác long lực lượng dâng lên mà ra, bỗng nhiên va về phía phương xa công kích mà đến sức mạnh. Ầm, phốc. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết bên dưới, lúc này thì có vài đạo sức mạnh cho trực tiếp bị hắn vỡ tan ra. Thế nhưng vẫn như cũ có mấy đạo sức mạnh mãnh liệt oanh kích ở hắn thân lên. Dù cho có tử thủ tiên y tan mất phần lớn sức mạnh, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng vẫn bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, không nhịn được thổ huyết một ngụm máu tươi. Đâm ra một thương, đem bắt được phóng lên trời ánh kiếm cho vỡ tan. Cùng lúc đó, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức mãnh áp từ trên trời giáng xuống, nhưng là tòa kia kim tháp dĩ nhiên mang theo hủy thiên diệt địa uy năng tiêu diệt hạ xuống. Cút cho ta. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, ngút trời mà lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi kim tháp chấn động mạnh, lại bị Mộ Dung Vũ một thương miễn cưỡng đánh bay đi tới. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cũng không dễ chịu, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người càng bị một luồng cự lực đánh giết hướng về mặt đất. Ăn ta một quyền. Một cái cự hán cười gằn một tiếng. Một quyền trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, hào quang màu tím chi lên sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem hào quang màu tím đánh giết kịch liệt bắt đầu run rẩy, tựa hồ bị vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là rên lên một tiếng, lại bị đánh bay ra ngoài. Bạch, bạch, bạch. Từng đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, vững vàng đem hắn bao vây vào giữa. Mười cái thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ, từng cái đằng đằng sát khí, thả ra vô tận uy thế điên cuồng uy thế hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ở trong hư không đứng vững thân hình, đưa tay lau đi bên khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lãnh đạm nhìn vây giết chính mình mười mấy người. Ánh mắt từng cái ở trên mặt bọn họ đảo qua, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Mười môn phái lớn bên trong, ngoại trừ Huyền Nguyệt Tông không ai ở ngoài, còn lại môn phái đệ tử đều đến đủ. Bao quát ẩn tiên tốc đệ tử. Hơn nữa, ngoại trừ này cửu đại môn phái ở ngoài, còn có mấy cái thực lực đồng dạng không kém cường giả thanh niên. Bọn họ đều rất trẻ trung, hẳn là đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cùng Mã Thiên Thành như thế, thuộc về dự bị thánh tử cái này cấp bậc cường giả thực lực ngập trời, chỉ đứng sau bọn họ thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử thánh nữ. Rất tốt, cửu đại môn phái cùng với các ngươi những môn phái này. Các ngươi liên thủ công kích ta, rất tốt. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, nói chuyện trên mặt hắn từ từ lộ ra nụ cười, hai mắt nhưng là hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ, ngươi không trốn được. Thiên Cơ giáo một cái dự bị thánh tử tiến lên trước một bước, xem thường nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Hiện tại bọn họ có đầy đủ 18 cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Từng cái ở môn phái địa vị đều không thấp. Thực lực thậm chí so với một số trưởng lão còn cường đại hơn. Bọn họ có lý do tin tưởng, bọn họ liên thủ, Mộ Dung Vũ căn bản không trốn được. Hơn nữa, nơi này chính là Mộ Tiên, khôi phục sức mạnh vô cùng khó khăn. Coi như là háo cũng sẽ đem Mộ Dung Vũ cho dây dưa đến chết. Mộ Dung Vũ nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ, nói rằng: các ngươi hẳn là đều là cái gọi là dự bị thánh tử chứ? Hoặc là môn phái đệ tử chân truyền, ta nghĩ, nếu như ta đem các ngươi một lưới bắt hết, toàn bộ đánh giết, không biết các ngươi môn phái sẽ có phản ứng gì đây? Chết đến nơi rồi còn nói khoác không biết ngượng. Thần phù môn dự bị thánh tử tiến lên trước một bước, nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Nếu như các ngươi đổi làm là tiết thần cái kia cấp bậc tồn tại, hay là ta không phải đối thủ của các ngươi? Thế nhưng các ngươi sao? Ở trong mắt ta chính là run rế, không đỡ nổi một đòn. Hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hắn đang trì hoãn thời gian khôi phục sức mạnh, chết đi cho ta. Vô Cực kiếm phái thánh tử gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một chiêu kiếm bổ ra. Trước cái kia kinh diễm một chiêu kiếm chính là tác phẩm của người nọ. Đổi làm là những người khác mặc dù là thuế biến kỳ tu sĩ sợ là cũng căn bản là không có cách né qua người này uy thế của một kiếm. Thế nhưng, hắn đối thủ nhưng là Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền tách ra kiếm của đối phương mang công kích. Thế nhưng, hầu như ở Vô Cực kiếm phái cái này dự bị thánh tử công kích đồng thời còn lại 17 người đồng loạt ra tay bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, muốn một chiêu đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, 18 cái thối biến kỳ bên trong cao thủ cùng nhau đánh giết. Dù cho là hắn cũng không tự tin đỡ. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Ngay khi thân hình hắn vừa biến mất trong nháy mắt, 18 cái cường giả nổ ra sức mạnh vẫn như cũ đem hắn trước kia vị trí hư không đều cho đập nát. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ lại xuất hiện, một thương đâm hướng về Tử Viêm phái cái kia dự bị thánh tử. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của bọn họ hư không kiếp vân lần thứ hai ngưng tụ, vô tận kiếp lôi càng là như mưa xối xả bình thường đánh giết mà xuống. Hư không phong tỏa. Ngay khi Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, phương xa một đạo thân hình bay lượn mà tới. Hét lớn một tiếng sau khi, người này đỉnh đầu hư không nhất thời xuất hiện một mặt bộc lộ ra nhàn nhạt bạch quang hư không kính. Một đạo sức mạnh kinh khủng từ hư không kính bên trong lóe ra, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy mình cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ cho chặt đứt. Hư không phong tỏa, không cách nào thuấn di, không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Ha ha, là hư không kính, Mộ Dung Vũ ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thiên Diễn Tông dự bị thánh tử ha ha đại nở nụ cười. Ta Mộ Dung Vũ kẻ thù bay đầy trời, nhưng đang yên đang lành sống đến hôm nay bằng các ngươi còn giết không được ta, hôm nay ta liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ cười gằn chân đạp quyết chữ binh còn như một cái rùa mị bình thường vọt thẳng hướng về Thiên Diễn Tông cái này dự bị thánh tử. Quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song. Thế nhưng giới hạn ở Mộ Dung Vũ thực lực, nhưng là kém xa tiếp tắp thuấn di tốc độ. Thế nhưng hiện tại, vùng hư không này bị hư không kính phong tỏa, những này thuế biến kỳ tu sĩ không cách nào thuấn di. Tốc độ của bọn họ tuy rằng không chậm, thế nhưng là kém xa tiếp tắp chân đạp quyết chữ binh, Mộ Dung Vũ. Thiên Diễn Tông dự bị thánh tử nhất thời hoảng hốt. Một quyền đánh ra đồng thời về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Đại Kim Cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ một thương bước lui Thiên Diễn Tông dự bị thánh tử, hét lớn một tiếng trực tiếp đánh ra Đại Kim Cương luôn ấm. Nhất thời, một cách như thần sơn bình thường Đại Kim Cương luôn ấm đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố trực tiếp tiêu diệt hướng về khoảng cách Mộ Dung Vũ gần nhất Tử Viêm phái dự bị thánh tử. Tử Viêm phái dự bị thánh tử cười lạnh, lấy ra pháp bảo của chính mình trực tiếp đón đánh trên trấn áp mà xuống Đại Kim Cương luôn ấm. Chết đi! Mộ Dung Vũ cười gằn ở đánh ra Đại Kim Cương luôn ấm đồng thời dĩ nhiên nhào lên Tử Viêm phái dự bị thánh tử. Ầm ầm! Nổ vang rung trời sau khi Tử Viêm phái dự bị thánh tử pháp bảo trực tiếp bị Đại Kim Cương luôn ấm cho đánh bay ra ngoài. Mà bản thân của hắn nhưng cũng thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã nhào trên, đâm ra một thương. Ô ô!